vương bài tự do nhân 17 chương 151 thay ta tạ ơn solo Hàn Diên Hách lúc này mới hiện. Vị trí của đối phương đã dán tại trên mặt của mình. Về sau vừa lui. Lại đột nhiên cảm ứng được vị trí của mình thoát ly khỏi tầm bắn phạm vi. Không có cách nào đối Bạch Trạch công hội người chơi tạo thành kích xù tổn thương. Hắn hoàn toàn bị dọa sợ. Băng lãnh máy móc phiên dịch niệm đi ra số liệu mới càng thêm dọa người. Không đúng mấu chốt của vấn đề là đối phương làm sao hỗn tới là nhìn giã điểm mù Hàn Diên Hách kinh nghiệm cũng là rất phong phú. Pháp sư điều khiển nếu như dùng ngôi thứ ba đi điều khiển, kỹ năng tỷ lệ chính xác sẽ thấp rất nhiều. Mà lại muốn đánh ra một ít thao tác là phi thường phản nhân loại. Một chút người đầu tiên xưng thao tác tại ngôi thứ ba trạng thái rất khó đánh ra. Cho nên thường thường phần lớn người đều sẽ lựa chọn ngôi thứ nhất đi điều khiển mình nhân vật. Nhưng ngôi thứ nhất thao tác tương đối thuận tiện. Thế nhưng là sẽ sinh ra tầm mắt điểm mù rất dễ dàng để lọt người tại tầm mắt bên ngoài. Mà trước đó còn lao thao, không ngừng nói chuyện đối thủ phảng phất rơi dây đồng dạng, không nói thêm gì nữa. Hỏng bếp Hàn Diên Hách hiện nơi xa đánh bay Bạc Trạch công hội người chơi đã thành công rơi xuống đất. Hắn không có bắt lấy cơ hội kia. Hắn mới vừa rồi bị đối phương hù dọa. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội tốt. Mình xáo lộ bị đối phương bắt trước làm theo. Hắn là có cơ hội. Đối phương sờ qua đến cũng là muốn thời gian ngươi. Hàn Diên Hách nửa ngày nói không ra lời. Hắn ảo não vạn phần. Không nghĩ tới mình cũng sẽ bị người hù sợ. Cũng vậy. Giang Tuân nói. Bất quá câu nói sau cùng đúng là thật tâm thật ý. Không biết các ngươi vì cái gì luôn yêu thích đứng tại loại này cực hạn vị trí. Thích Tú Hàn Diên Hách không còn phản ứng đối phương. Hắn bị phản tú, vẫn là bị mình xáo lộ phản tú, bị đối phương ngôn từ hấp dẫn lực chú ý. Lúc ấy, đối phương lần thứ nhất lúc nói chuyện. Bạch Trạch công hội người ở vào đánh bay trạng thái lập tức rơi xuống đất. Đừng quên. Trò chơi này là có phi hành đường đạn cùng kỹ năng trì hoãn thuyết pháp. Lúc kia Hàn Diên Hách ném ra mình kỹ năng. Ném qua đi. Đoán ra chênh lệch thời gian không nhiều liền đánh tới Bạch Trạch công hội người. Hắn là có cơ hội. Thế nhưng là đối phương nói chuyện nội dung. Thành công hơn hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Máy móc phiên dịch công năng rất có mị lực. Hàn Diên Hách không nhịn được muốn nghe rõ đối phương đang nói cái gì. Muốn nghe hiểu đối phương ý tứ. Ngươi liền không sợ ta là lăng đầu thanh trực tiếp ném kỹ năng Hàn Diên Hách phản trào phúng. Nếu tới cái tâm tư không đủ kín đáo lăng đầu thanh thật đúng là sẽ không ăn Giang Tuân một bộ này. Không sợ, ta có áo thuật phi đạn. Giang Tuân bình tĩnh nói ra. Nhưng cái này có phong hiểm. Ta cũng không xác thực bảo đảm có thể hay không đánh tới cổ tay cùng đầu. Vạn nhất sai lầm đây đánh gãy là có giảng cứu. Trước muốn đánh tới tương ứng vị trí. Tiếp theo chính là mắt chuẩn khoảng cách. Có chút kỹ năng thi pháp đến một nửa. Là đánh gãy không được. Đã phán định thành công. Cho nên là có phong hiểm. Hắn câu trả lời này một tia không lọt. Mà Giang Tuân lúc nói chuyện. Thao tác cũng không lưu tình. Trên tay pháp trưởng tựa như là một thanh trường binh vũ khí. Hổ hổ sinh uy. Một trận loạn trùy. Gõ người đều là hướng trên đầu đập đập. Hàn Diên Hách điên cuồng thao tác. Kiệt lực kéo ra cùng đối phương cận chiến đơn đấu. Đối phương tại cận thân tác chiến tạo nghệ có chút mãnh liệt. Sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương đánh vào một cách liên kích hiệu quả. Mẹ ngươi, cái đồ chơi này vật lý tổn thương làm sao cao như vậy à, tên hỗn đản nào định chế không đúng. Cái này pháp trưởng làm sao khá quen a, không phải phát trạch nguyên cái kia thanh pháp trưởng sao? Hàn Diên Hách yên lặng dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua sát vách trên chỗ ngồi phát trạch nguyên. Moa đừng nói là bị người tuôn ra đến tư địch Diên Hách. Đứng vững. Ta bên này nhanh làm xong. Ngay tại chuyển chức. Lý Kiệt Long không ngừng mà nhìn chằm chằm trên màn hình nội dung tinh hồng pháp sư chuyển chức. Chiến sĩ chuyển chức pháp sư thật không có vấn đề, Phác Trạch Nguyên nói. Không có vấn đề. Truyền thừa nghề nghiệp mặc dù là tinh hồng pháp sư. Nhưng là ta tiếp nhận truyền thừa về sau. Chức vụ ban đầu nghiệp là không đổi. Lý Kiệt Long nhìn xem mình kỹ năng bảng nói ra. Ta hiện tại chuyển chức thành công. Tinh hồng chiến sĩ. Tất cả cơ sở kỹ năng hoàn toàn thay đổi. Cảm giác rất mạnh bộ dáng. Không cần điểm phục sinh tới đón ta. Hàn Diên Hách nói một câu đâm tâm, đánh không lại, chịu không được. Lão tử lập tức liền báo thù cho ngươi đi. Lý Kiệt Long chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp, nội tâm chưa từng có bành trướng. Ẩn tàng chức nghiệp. Tại trung hậu kỳ khả năng không cách nào làm tới nguyên bộ trang bị. Không cách nào tiến hành đến tiếp sau kỹ năng mở mà khiến cho nghề nghiệp không quá lợi hại. Thế nhưng là tại giai đoạn trước tuyệt đối song bảo những này phổ thông nghề nghiệp. Chính diện chiến trường. Giang Tuân đã bắt đầu thu thập tàn cuộc. Bạch Trạch công hội cũng là tử thương thảm trọng, bình quân đều hạ xuống một bậc. Bất quá, bọn hắn đem Lo Di công hội đánh một gần chết. Đối phương cách này đấu pháp là anh em hổ lô cứu ra ra. Từng bước đưa. Nếu là cùng tiến lên. Bạch Trạch công hội còn chưa nhất định có thể gặm xuống đối phương khối này xương cứng. Lo Di công hội cấp cao sức chiến đấu so Bạch Trạch công hội mạnh hơn nhiều lắm. Thắng Lục Nguyệt Phi huyết vui vẻ không thôi, làm thắng Lo Di công hội có thể đem gần nhất mốt khí quét quét sạch sẽ. Ngươi cao hứng quá sớm. Giang Tuân nói đối phương còn có một người không có ra qua. Lục Nguyệt Phi huyết tỉ mỉ nghĩ lại. Lần trước cái kia Hàn Quốc phó bản đội đổi mới phó bản ghi chép ít bên trong. Đích xác có người không duyên cớ biến mất. Nếu là người này cùng những người khác đi ra đến đánh. Mà không phải dạng này phân tán từng bước ra cùng chúng ta giao thủ. Chúng ta đã sớm thua. Giang Tuân lãnh khốc vô tình mở ra Lục Nguyệt Phi huyết vết sẹo. Đối phương đều không có suất toàn lực. Dạng này thắng chỉ là thắng thảm. Vào xem một chút đi. Giang Tuân nói. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Thân yêu Trung Quốc bằng hữu, các ngươi khỏe, chiến lược của chúng ta mục tiêu đã hoàn thành. Một người mặc sáng áo giáp màu đen kiếm sĩ đi tới. Khiến người chú mục là hắn một đầu tinh hồng sắc sắc. Chân chính bên thua vẫn là các ngươi. Kiếm này sĩ nhân vật tại chỗ một trận. Hét to một tiếng. Hai tay chấn động. Nguyên bản gầy yếu thân thể theo một đạo huyết quang từ quanh thân nổi lên. Bắp thịt cả người giống như là nổ tung đồng dạng điên cuồng bành hóa. Một cỗ huyết khí từ tay phải bốc lên. Hắn xông về phía trước đâm. Một kiếm quét ra Bạch Trạch công hội còn sót lại không nhiều người chơi. Lục Nguyệt Phi huyết mưu toan sử dụng trường kiếm đón đỡ. Đụng 719 thật cao tổn thương Lục Nguyệt Phi huyết lúc này đánh trả. Một kiếm vung qua. Gia hỏa này trực tiếp mở chữ đỏ. Quá bành trướng a, cái này Hàn Quốc kiếm sĩ không trốn không né. Miễn cưỡng ăn một kiếm này. 24 có cẩn thân khoảng cách. Hắn nâng lên tay trái bóp lấy Lục Nguyệt Phi huyết cổ. Toát ra rất nhiều tinh lực, phảng phất muốn hóa tan Lục Nguyệt Phi huyết ra thịt. Máu tươi hấp thu 24 o thao còn mang hút máu hồi máu. Lục Nguyệt Phi huyết nhìn không được hô. Trò chơi này bên trong hy hữu nhất thuộc tính chính là hút máu. Ta đánh tới hiện tại cũng không nổ đi ra một thanh hút máu đặc tính trang bị. Kỹ năng này cũng quá biến thái đi. Ẩn tàng chức nghiệp không sai. Ẩn tàng chức nghiệp Hàn Quốc kiếm sĩ mặt lộ vẻ mỉm cười. Giang Tuân yên lặng kéo ra mình khoảng cách. Ngươi sợ Hàn Quốc kiếm sĩ chú ý tới cái này động tính. Trong phòng huấn luyện những người khác đánh không lại đối thủ lộ ra như thế khiếp đảm cử động. Thực sự là để hắn hưng phấn không thôi. Giang Tuân lại giơ lên mình pháp trưởng nói ra chỉ là muốn đổi cách ổn điểm đấu pháp. Cái này pháp trưởng gia tăng kỹ năng tầm bắn hiệu quả. Không sai, ta thật thích thay ta tạ ơn so 10. Vương bài tự do nhân 17 chương 152 lấy đạo của người. Trả lại cho người. Lý Kiệt Long hơi xứng sờ. Thao túng mình nhân vật muốn cẩn thân. Nhưng không có nghĩ đến Giang Tuân động tác nhanh hơn hắn. Quay người muốn lách qua khoảng cách. Thật nhanh tốc độ di chuyển. Lý Kiệt Long bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Đối phương tốc độ di chuyển có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Không thể bị hắn chơi diều. Hắn chuyển chức ẩm tàng chức nghiệp. Là vật lộn một tay hảo thủ. Nhưng không có khả năng một cái nghề nghiệp có thể toàn năng đến chiếu cố hết thảy tất cả đấu pháp. Hắn không cách nào khắc chế viễn trình quấy dày nhân vật. không có khống chế kỹ năng, là chí mạng nhất, hẳn là trước tiên đem hắn xử lý. Lý Kiệt Long một trận ảo não. Kiệt Long cầm áo thuật hỏa súng, đem hắn di tốc tăng phúc đánh gãy. Phát Trạch Nguyên chỉ điểm, hắn là dùng liên tục vượt đem mình tốc độ di chuyển trồng đến mình cao nhất mắc chỉ số, cho nên mới có thể nhanh như vậy kéo dài khoảng cách. Cái kia rác rưởi trang bị ta sớm ném đi a, Lý Kiệt Long bất đắc dĩ nói ra. Trò chơi sửa đổi phần, áo thuật hỏa súng không đủ mạnh, lãng phí ta trang bị cách. Phát Trạch Nguyên nói, công hội những người khác có viễn trình thủ đoạn, đều cho ta đem hắn tốc độ di chuyển đánh gãy xuống tới. Cái này quá hạ lưu đi thôi, Thẩm Tuấn bất mãn nói. Hắn rất xem thường loại này lấy nhiều khi ít phương thức tác chiến. Chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, một đối một tình huống, không cần thiết tìm ngoại lực a, Phát Trạch Nguyên nổi giận nói. Làm tốt ngươi bổn phận là đủ rồi. Thôi, Thẩm Tuấn trầm mặc. Lý Kiệt Long theo sát lấy ba phải nói ra. Thẩm Tuấn, đây là ve hình thức, không phải bê. Vâng. Bê. Hình thức. Ve hình thức lấy nhiều đánh ít không phải rất bình thường sao? Trung Quốc người chơi cũng không phải thường xuyên tại ve hình thức bên trong tổ đội khi dễ quốc gia khác người chơi sao? Ỷ vào nhân khẩu nhiều, mấy trăm người chơi khi dễ mấy cách người chơi. Chúng ta chỉ là học theo trả lại hắn một tay. Trên màn hình, Lo Vi công hội pháp sư, các người chơi bắt đầu sử dụng áo thuật phi đạn. Liên tiếp oanh minh nổ vang, kinh thiên động địa kịch liệt chấn động. Bởi vì nhân số đông đảo, chỉ là một cái áo thuật phi đạn tài mọn có thể tại một đám người liên thủ đánh ra một loại cấm chú ma pháp dọa người hiệu quả. Rất xinh đẹp. Giang Tuân không chút hoang mang ngẩng lên lấy đầu, ấm ra một hai ấm phím, nhanh chóng đập một chương hình tượng. Đột nhiên lại kéo kéo con chuột, đem vị trí kéo trở về. Tốt tú. Lục Nguyệt Phi Huyết không biết lúc nào đã chạy đến một mảnh trong bụi cỏ vùng trộm ẩn nấp rồi. Thu hình lại hình thức mở ra. Bạch Trạch công hội người đã bị đoàn diệt. Phục sinh người chơi ngay tại đi đường trên đường. Hắn hiện tại lượng máu không quá khỏe mạnh, lại cứng rắn liều muốn chết. Giấu đi hồi máu, thuận tiện quan sát một chút tình hình chiến đấu. Đối phương lúc trước tính toán toàn bộ cho tại Hàn Mai Lệ Kiếm khả năng tiến lên trên đường. Bọn hắn không nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ lại đem mình nhân vật kéo trở về. Bị Hàn Thần Tú một mặt. Lo Di công hội người chơi phán đoán là không sai. Đối phương cái này hành động quý tích thấy thế nào đều giống như hướng phía trước đi. Lại thêm lúc trước tính toán cái này phán định cơ chế, đều chỉ có thể giơ tay thi pháp hướng Giang Tuân phía trước vị trí oanh kích. Khoảng cách càng xa, càng cho Giang Tuân chế tạo thao tác không gian. Bởi vì đường đạn tốc độ phi hành vấn đề, đơn giản đến nói, chính là bọn này công hội người chơi pháp sư khoảng cách Giang Tuân vị trí có chút xa. Giang Tuân có thể nhìn thấy những này phi hành quỹ tích, sớm dự đọc biết bọn hắn điểm rơi, cho Giang Tuân một cách nhỏ cơ hội. Nhưng là người bình thường còn chưa nhất định có thể bắt chuẩn cơ hội này. Bất quá dạng này đánh cái kia làm văn hóa phục hưng ra hỏa, liền có thể tiếp cận Hàn Thần. Lục Nguyệt Phi Huyết lo âu nói. Hàn Quốc chuyển chức đến ẩn tàng chức nghiệp tinh hồng chiến sĩ tổn thương còn rất cao. Còn tự mang một cách hút máu kỹ năng. Có chút vô lại. Người Hàn Quốc là bị tú không giả. Thế nhưng là người Hàn Quốc chiến lược ý nghĩ làm được. Người Hàn Quốc đấu pháp chính là như vậy. Lúc này trong bụi cỏ lại truyền tới một thanh âm. Ta nghiên cứu qua người Hàn Quốc rất nhiều điện cảnh tranh tài. Bọn hắn đấu pháp vĩnh viễn là chiến lược ý nghĩa lớn hơn biểu diễn cá nhân. Sống mơ mơ màng màng tràn đầy cảm xúc nói ra. Loại này đối thủ thường thường mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn đấu pháp quá coi trọng lợi ích được mất cùng lô giới tính. Đúng thế. Lục Nguyệt Phi Huyết gật gật đầu, biểu thị đồng ý loại này cách nhìn. Loại này đấu pháp hạn cuối rất cao, hạn mức cao nhất lại bị hạn chế. Có đôi khi một chương vương bài đủ để phá hư hết thảy. Nhưng là tìm tới một chương vương bài nói nghe thì dễ, không phải mỗi cái thời đại đều có thể ra cái dẫn sắc thời đại truyền kỳ. sống mơ mơ màng màng đề điểm nói. Lúc này hai người đều chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Huyên đệ, có kiến thức a. Lục Nguyệt Phi huyết tán dương. Hắc hắc, mặc dù ta thao làm không ra thế nào địa, nhưng là đàm binh trên giấy, ta vẫn là có một tay. Sống mơ mơ màng màng thở dài một hơi. Nói ra, so sánh một chút lo di công hội tính kỷ luật. Bạch Trạch công hội có chút đồ ăn a. Không có cách nào cho hàn thần giảm sức ép. Thật không biết Bạch Trạch câu lạc bộ nuôi nhiều như vậy ăn không ngồi rồi phế vật có làm được cái gì. Lục Nguyệt Phi huyết một ngụm lão huyết phun ra. Hắn bị thương thật nặng, nhất khí chính là. Đối phương nói đều là lời nói thật, một điểm phản bác chỗ trống đều không có. Cũng không phải rất rác rưởi a chí ít. Chia sẻ một chút áp lực Lục Nguyệt Phi huyết càng nghĩ còn có ý định giải thích một chút. Chia sẻ áp lực đừng làm cười. Toàn bộ hành trình ta liền thấy hàn thần đang nghĩ biện pháp. Những người khác ôm đùi làm vật trang sức còn chưa đủ. Còn muốn cản trở. Để hàn thần phân tâm đi chỉ huy. Đáng tin fan hâm mộ sống mơ mơ màng màng khịt mũi coi thường nói. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại. Trên mặt cái này đầu người đỉnh lấy Lục Nguyệt Phi huyết. Bốn cái ở trong nước tín ngưỡng vòng có chút xanh tiếng chữ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể là Bạch Trạch công hội vội vàng ứng chiến nguyên nhân. Cho nên phát huy không phải rất tốt. Sống mơ mơ màng màng một giây đồng hồ thay đổi lập trường. Truyền ra phi thường cường liệt dục vọng cầu sinh. Không đúng là chúng ta đồ ăn. Lục Nguyệt Phi huyết thành thật nói. Hắn nghe ra. Đối phương lời này chỉ là vì hóa giải xấu hổ. Chân chính xem hết cả tràng quần chiến. Bọn hắn Bạch Trạch công hội đích thật là không có ít lời gì trận. Nhìn hàn thần cái kia thao tác sống mơ mơ màng màng kinh hô một tiếng. Hai người ánh mắt kéo hướng về phía hàn mai lệ kiếm. Đây không phải solo bộ kia đấu pháp sao sống mơ mơ màng màng phân tích nói, lợi dụng tay dài chơi diều. Chơi diều là chỉ ở trong game viễn trình nhân vật đối kháng cận chiến địch nhân lúc lợi dụng tầm bắn ưu thế cùng giảm tốc kỹ năng. Vừa đánh vừa lui. Khiến cho không cách nào công kích đến mình. Từ đó tại khoảng cách dài mài chết đối phương một loại chiến thuật. Tại tiếp tục chuyển vận lúc. Người chơi một bên chạy một bên đánh. Động tác này rất như là chơi diều động tác. Thế là liền có xưng hô thế này. Hàn thần đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người sao sống mơ mơ màng màng khóe miệng có chút co lại nói. Cái này quá xéo cợt đi bất quá đánh loại này không có cách nào cận thân nhân vật. Cái này đấu pháp là hữu hiệu nhất. Quá xúc sinh đây là giết người chu tâm A solo nhìn thấy sẽ sụp đổ A tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu. Bất quá. Nhìn thấy bên ta đại thần lưu manh như vậy. Ta rất thích A. Đừng nói trước solo có thể hay không sụp đổ. Ta cảm giác solo đồng đội sẽ trước sụp đổ. Vương bài tự do nhân 17 chương 153 không làm gì được hắn Trạch Nguyên ca. Ngươi có thể nói cho ta ngươi bộ này đấu pháp nhược điểm là cái gì không Lý Kiệt Long sắp điên rồi. Hắn bị người buồn nôn đến buồn nôn. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy mình chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp. Có thể cuồng bảo vô địch. Hoàng tảo thiên quân như huyền tịch. Lại không nghĩ bị người trong nhà đấu pháp cho đánh tử bế. Ta không có nghiên cứu qua A Phát Trạch Nguyên khóc không ra nước mắt. Hắn không rảnh nghiên cứu mình nhược điểm làm cái gì mình bộ này đấu pháp đánh dễ chịu. Đánh thông thuận. Ấm lý thuyết là để người khác đến nghiên cứu hắn đấu pháp nhược điểm. Bị người khác phá giải. Hắn lại nghĩ biện pháp cải tiến mình đấu pháp. Hắn là không cần nghiên cứu mình đấu pháp nhược điểm chủ yếu tích tụ. Không phải đối phương dùng Phát Trạch Nguyên đấu pháp. Chân chính phải nhớ kỹ. Là cái kia một thanh bị tuôn ra tới pháp trưởng. Lên tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu là không có cái này pháp trưởng, đối phương làm sao lại dễ dàng như vậy thi triển ra Phát Trạch Nguyên bộ kia pháo đài pháp sư đấu pháp. Vậy là ngươi làm sao bị giết đâu Lý Kiệt Long một câu nói chúng đánh chúng yếu hại. Đúng a, ta là thế nào bị giết? Ta quên ta chết như thế nào? Phát Trạch Nguyên loại bỏ một lần mình bị giết thao tác. Quá tâm tắc. Bị người giết. Bị người tú. Còn muốn trong đầu vô hạn trọng phóng mình bị tú bị giết hình tượng. quả thực là một loại tâm linh hãm hại. Đúng, ta nhớ ra rồi, ta là bị hắn cận chiến mưu sát. Phác Trạch Nguyên nói. Hắn cái gì làm sao cận thân? Lý Kiệt Long hỏi. Lấp lóe a pháp thuật vị kỹ năng, Phác Trạch Nguyên lại nói. Phải, nói cùng không nói đồng dạng. Ta biết a. Hắn là dùng pháp thuật vị kỹ năng cận thân. Vấn đề là hắn cận thân. Vì cái gì có thể làm được đem ngươi dây đâu, có hay không còn lại động tác ta lấp lóe đi qua. Nếu là không có đem hắn dây, ta liền cả một đời bị chơi diều phóng tới chết. Lý Kiệt Long trong lòng gấp a. Dạng này đánh xuống, hắn sợ không tới đối phương một bên. Đối phương đem hắn cho tú đến chết. Cho ẩn tàng chức nghiệp mất thể diện, hắn bộ kia đấu pháp không có phục chế tính a. Phác Trạch Nguyên sờ lên cái cằm suy nghĩ nói. Chiến sĩ không có cách nào đánh hắn cái kia sáo lộ. Ngươi không có bản mới bản pháp sư, khoảng cách gần tổn thương tăng thêm. Không có cách nào phục chế. Hơn nữa lúc ấy ta là cố ý thả hắn tới đánh với ta. Ngươi dùng lấp lóe, khả năng vị trí cách còn không kéo được gần một chút, phản ứng chậm một nhịp. Phác Trạch Nguyên lúc này trong đầu có một cái thao tác nghi hoặc. Không đúng. Lúc ấy hắn là thế nào làm được lấp lóe kết thúc? Đại chiêu nhanh như vậy phóng xuất ra. Dây lát hỏa diễm nổ tung nghiêm trọng như vậy trước sao? Không có khả năng dây lát ra a. Phác Trạch Nguyên lúc này đã nhận ra thao tác điểm đáng ngờ. Lập tức trở lại trên bàn của mình chiếu lại thu hình lại đi. Không phải a. Ấm ngươi thuyết pháp này, ta chẳng phải là đời này đều đánh không đến hắn rồi? Lý Kiệt Long nhân vật chật vật không chịu nổi hiện lên công kích của đối phương. Ngươi hô công hội đám kia người chơi giúp ngươi ngăn lại hắn a. Phác Trạch Nguyên nói. Đều lấy nhiều đánh ít. Ngươi để bọn hắn lấy mạng đắp a, mất thể diện thì mất mặt. Lại không xong khối thịt. Lý Kiệt Long ngây người toàn xứng sờ. Lúc nào bọn hắn muốn luôn lạc tới loại tình trạng này, lấy nhiều đánh ít vậy thì thôi. Còn muốn dựa vào nhân mạng tích tụ ra tới một cái cơ hội hắn mạnh hơn. Cũng chỉ là một người. Phác Trạch Nguyên nói. Hình tượng lại nhất chuyển. Nơi xa, Hàn Mai Lệ Kiếm một người ngạo nghễ đứng thẳng. Đối mặt số lượng đông đảo địch nhân, không thấy chút nào nửa điểm khiếp đảm. Trong tay kỹ năng phảng phất vĩnh viễn không làm lạnh đồng dạng. Một cách đi theo một cách ném bắn ra. Muốn tập kích đi qua lo di công hội người chơi. Sợ không tới thân thể liền bị đánh giết. Có người vận khí tốt, có thể chạy đến gần một chút. Lại không nghĩ rằng Hàn Mai Lệ Kiếm cận thân thao tác không thua bởi thân pháp của hắn. Cận thân lại gần mấy người. Bị đòn công kích bình thường cưỡng ép đánh bay. Từng có lúc, Lý Kiệt Long cũng ảo tưởng qua mình một người độc chiến quần hùng tràng cảnh. Nhưng không có nghĩ đến sẽ có một cái pháp sư có thể có như thế kinh diễm thao tác. Làm được hắn từng ảo tưởng qua hình tượng. Mà hắn càng không nghĩ đến mình sẽ trở thành vây công bối cảnh tấm. Mặc kệ, Lý Kiệt Long cắn răng, không thể để cho đối phương còn như vậy phách lối xuống dưới. Lấp lói Lý Kiệt Long tinh hồng áo choàng kèm theo thân ảnh của hắn cùng nhau đi vào Giang Tuân gần một chút. Đụng Giang Tuân pháp trưởng một gậy chùy trực tiếp đem Lý Kiệt Long cho đập ngã. Đây là một cái sớm công kích. Bởi vì lấp lói dùng đến là có một cái quang ảnh đặc hiệu. Ngươi bắt được cơ hội kia, bắt lấy đặc hiệu rơi xuống đất. Đối phương xuất hiện thời cơ, đem mình đòn công kích bình thường sớm đánh ra đến. Đối phương là bắt ngươi không có cách nào. Trừ phi đối thủ đang lói lên trước liền đem mình kỹ năng phóng thích. Làm mình lấp lói về sau kỹ năng có thể nhất mau cùng tiến. Dạng này Giang Tuân là không làm gì được hắn. Đáng tiếc đối thủ không có đánh ra loại này thao tác. Như vậy Giang Tuân sử dụng sớm công kích, dự phán đối phương điểm rơi. Lý Kiệt Long là không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chùy này. Cái này ẩn tàng chức nghiệp cường độ thấp. Giang Tuân thật không khách khí phê bình nói. Một chùy này qua đi, hắn kéo một phát kéo thân vị. Lý Kiệt Long lại không đụng tới hắn bên. Ta vừa rồi nhìn qua ngươi thả ra kỹ năng. Ngươi hẳn là tay rất ngắn a, vậy ngươi cái này nghề nghiệp rất ăn đồng đội phối hợp. Lý Kiệt Long im miệng không nói. Kỳ thật hắn là muốn nói một đoạn văn, để Giang Tuân cùng hắn vật lộn. Nhưng cảm giác nói loại lời này quá ngu. Đối phương một cái pháp sư làm sao lại cùng hắn một cái chiến sĩ vật lộn đâu, hắn nói ra câu nói như thế kia. Tựa như là thẹn quá hóa giận qua đi vô năng cuồng nổ. Bất quá, ngươi rất thịt, lại so sánh một chút ngươi tay này ngắn kỹ năng trước mắt sắp xếp không tệ. Giang Tuân đánh giá một chút cái này ẩn tàng chức nghiệp tiềm chất, cho một cái khen ngợi. Nhưng đặt ở Lý Kiệt Long trong tay, liền càng giống là trào phúng. Đáng tiếc, Lý Kiệt Long cầm Giang Tuân một chút xíu biện pháp đều không có. Cường tráng chiến sĩ nghĩ không ngừng mà bắn vọt tiếp cận đối phương. Giang Tuân pháp sư lại không ngừng lui lại, lôi kéo khoảng cách, đang không ngừng truy đuổi quá trình bên trong. Giang Tuân chậm rãi chơi diều, ngạnh sinh sinh mài chết đối phương. Bạch Trạch công hội phục sinh người chơi rốt cuộc chạy tới nơi này. Lúc này, Bán Mạc Tương Tư cũng tới. Giang Tuân trên người gánh lập tức liền thả lỏng không ít. Một người giao đấu nhiều người như vậy, nói không có áp lực là không thể nào. Lần này là hắn đang đánh tín ngưỡng đến nay mệt nhất một lần đối kháng. Cùng đối phương cái này ẩn tàng chức nghiệp đối kháng quá trình bên trong, còn muốn phòng bị những phương hướng khác ám tiến. Vừa rồi không cẩn thận cũng là trúng mấy lần pháp sư kỹ năng. Hừ, đây cũng không cao, lại đánh lâu một chút có thể sẽ chết. May Giang Tuân lần này là mang theo hồng dược, cắn thuốc trạng thái tác chiến, vẫn là tăng lên nhất định tỷ lệ sai số. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là vật gì? Giang Tuân cúi người sở thi. Tăng lữ một phong huyết thư nhiệm vụ đạo cổ có thể tháo rời trước bỏ vào ba lô đi. Giang Tuân đem cái này phong huyết thư để vào mình bọc hành lý. Hắn nghĩ thầm, a, Lục Nguyệt Phi huyết đâu, ta nhớ được hắn không chết a. Làm sao người không thấy nơi xa trong bụi cỏ một mực ẩn nấp Lục Nguyệt Phi huyết? Xem xét tình hình chiến đấu nghịch chuyển, công hội phục sinh thành viên trình diện, lập tức tới một chuyến hồi mã thương, đại sát tứ phương, đuổi theo địch quân chạy trối chết, tàn binh chém lung tung. Lão ca ổn a, Lục Nguyệt Phi huyết liền kém không có biểu lộ bao hết. Ngươi là thật là đại ác nhân a, một người làm một đám người. Vận khí tốt, không có cái này pháp trưởng, ta khả năng bắt bọn hắn cũng không có gì biện pháp. Giang Tuân giơ lên trên tay mình cái này pháp trưởng, vật lý công kích cao, còn thêm kỹ năng tầm bắn, cho ta một cái chơi diều không gian. Vừa lúc hắn cái kia ẩn tàng chức nghiệp rất sợ chơi diều đấu pháp, cho đến ta một cái vung không gian. Vương bài tự do nhân 17 chương 154, ngươi bắt đầu rồi. Giang Tuân mặc dù là thắng đối phương, nhưng trong lòng vẫn là tràn ngập tiếc nuối. Đối phương ẩn tàng chức nghiệp giết ra tới một khắc này, là hắn biết đối phương khả năng đã cầm xuống nhiệm vụ ẩn. Bất quá, từ vừa rồi giao thủ đến xem, ẩn tàng chức nghiệp cũng không có trong truyền thuyết cường thế như vậy. Chỉ là tương đối chủ lưu nghề nghiệp, càng có hơn mình đặc sắc. Đơn giản là người chơi bình thường đối ẩn tàng chức nghiệp quá mức tôn sùng, mà khiến cho ẩn tàng chức nghiệp thanh thế to lớn. Suy nghĩ cẩn thận cũng thế, nếu là ẩn tàng chức nghiệp quá cường hãn, như vậy người chơi khác còn chơi cái gì a? Ra một cái mạnh nhất ẩn tàng chức nghiệp, một cái phổ công liền có thể giết một người. Trò chơi này thể nghiệm căn bản liền không có, thao tác đều không thể đền bù chênh lệch. Loại trò chơi này có gì vui? Hàn thần một thanh âm từ Giang Tuân vang lên bên tai. Giang Tuân nhìn sang, cái này tựa như là vừa rồi cái kia cùng hắn bắt chuyện người chơi. Không phải rất quen thuộc người khác gọi hắn cái gì thần, nhưng tất cả mọi người thích gọi như vậy, liền không có cách nào sửa đổi tới. Hàn thần ngươi tốt, ta là fan của ngươi. Sống mơ mơ màng màng ngữ khí đều có chút kích động. Ta có thể đối ngươi làm phỏng vấn sao? Phỏng vấn? Giang Tuân khẽ giật mình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là tín ngưỡng diễn đàn một cái kỹ thuật bot 3A chủ. Sống mơ mơ màng màng nói. Chuyên môn nghiên cứu từng cái quốc gia võng du đấu pháp cùng sáo lộ. Thuận tiện mình cũng chơi đùa trò chơi. Chỉ là ta tương đối nước. Lần này có mấy cái vấn đề muốn hỏi, không biết đại thần có thuận tiện hay không được. không có vấn đề, có cái gì muốn hỏi Giang Tuân nói. Đại thần, vấn đề thứ nhất chính là đánh xuống. Ngươi cảm thấy người Hàn Quốc trình độ thế nào sống mơ mơ màng màng chuyển hóa thành phóng viên? Hỏi. Khó mà nói. Giang Tuân trầm tư một lát nói ra. Có mấy cái người Hàn Quốc cùng tiến lên, ta sẽ phí sức rất nhiều. Một người lên. Khách quan góc độ phân tích, bọn hắn không có một cách là ta đối thủ. Vấn đề thứ hai, có thể hay không đánh giá một chút ẩn tàng chức nghiệp. Cái cuối cùng đối thủ, Hàn Thần có vẻ như đánh rất lâu mới đem hắn mài chết. Sống mơ mơ màng màng lại hỏi. Ẩn tàng chức nghiệp cũng liền như vậy đi, không có gì lợi hại. Giang Tuân nêu ví dụ nói ra. Tên kia chính là thịt dày, đánh nhau rất lãng tốn thời gian, không có khía cạnh hỏa lực hiệp trợ, ta có thể vô hại chiến thắng hắn. Nghề nghiệp khắc chế, đấu pháp khắc chế, hắn thao tác lại tương đối cầu thả, ta bên này có thể thắng lý do nhiều lắm. Cá nhân ta vẫn là cho rằng người chơi thao tác so cái khác ngoại lực nâng đỡ quan trọng hơn. Vấn đề thứ ba, Hàn Thần có phải hay không chính thức muốn gia nhập Bạch Trạch công hội rồi? Ta nhìn ngươi thường xuyên cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện. Sống mơ mơ màng màng đem mình rất muốn nhất hỏi vấn đề hỏi ra. Không có gia nhập công hội ý nghĩ. Giang Tuân đối cái đề tài này không có gì hứng thú. Ta không muốn gia nhập bất kỳ công hội, tùy tiện chơi đùa. Lục Nguyệt Phi Huyết ở bên cạnh yên lặng nghe. Nghe được nửa trước đoạn lời nói, trong lòng càng nghe càng không thoải mái. Bọn hắn lúc này biểu hiện chính là món ăn móc chân, đại thần không muốn gia nhập cũng là bình thường. Mà phần sau đoạn lời nói hẳn là cho Bạch Trạch công hội một cách hạ bậc thang. Gặp thương tích tâm linh đạt được một chút thăm hỏi. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Giang Tuân nói. Sống mơ mơ màng màng đáp, không có. Ta có thể đem đoạn này phỏng vấn phát đến diễn đàn bên trên sao? Có thể ạ. Giang Tuân xoay người lại, phi máu a. Trên tay của ta cái này pháp trượng, ngươi nhìn giá trị bao nhiêu tiền? Lục Nguyệt Phi Huyết đánh ba cái dấu chấm tròn. Đại thần, ngươi không cảm thấy cái này pháp trượng rất tốt sao? Lục Nguyệt Phi Huyết ám chỉ nói. Hắn cho rằng cái này trang bị lấy ra quá độ giai đoạn này rất không tệ. Trang bị thuộc tính a, các phương diện đều là vượt qua chỗ giá trị. Ta hỏi một chút giá thị trường. Giang Tuân nói. Các ngươi công hội bên này tiếp xúc thị trường nhiều. Đối loại này trang bị giá cả hẳn là có ít a. Lục Nguyệt Phi Huyết nghĩ nghĩ nói. Loại hàng này không quá dễ dàng vãi ra. Hắn tiếp lấy nói ra. Đầu tiên, cái này trang bị thuộc về hiện giai đoạn mạnh nhất cam giả có 102. Mấy cái đặc tính đều là rất hi hữu thuộc tính. Ngươi giá cả cũng không thể treo một kẻ ngốc giá a, không treo đầu ngốc giá. Dựa theo bình thường giá, giá cả cũng không phải người chơi bình thường có thể tiếp nhận. Ngươi treo lên muốn chờ cực kỳ lâu mới có người cân nhắc muốn hay không cầm xuống. Tiếp theo, ngươi ra cái này hàng, mua hàng người chơi sẽ rất nguy hiểm. Ngươi đừng quên chúng ta cái trò chơi này có cái rất âm lập trường, gọi là hỗn độn tà áp. Hắn là không nhìn chữ đỏ, đánh giết tất làm rơi đồ. Trừ phi ngươi đem trang bị tiến hành linh hồn ràng buộc. Chỉ khi nào linh hồn ràng buộc, nên trang bị liền sẽ không cách nào giao dịch, không cách nào bán ra, không cách nào phân giải. Muốn cởi trói phải bỏ ra cái giá rất lớn, không thế nào có lời. Cái này cũng dẫn đến mua liền không cách nào lại xuất hàng. Đem kiện trang bị này bán đi. Cứ như vậy, người mua chính là bệnh thiếu máu. Mua một cái không cách nào giao dịch trang bị. Quá độ thời gian vừa tới, chính là một cái bài trí. Cho nên thứ này không tốt ra. Lục Nguyệt Phi Huyết rất lão luyện nói ra. Bất luận cái gì trò chơi trang bị giá trị là ở chỗ có thể giao dịch. Không thể giao dịch, trang bị giá trị liền không có. Ngươi thực sự không thích, có thể cầm đi phân giải. Phân giải ra ngoài hy hữu tài liệu, lại dễ dàng xuất thủ, người chơi cũng thích mua. Vậy ta phân giải cái này trang bị, có thể cầm tới nguyên vật liệu nhiều ít? Lượng Giang Tuân hỏi. Lục Nguyệt Phi Huyết nói. Vận khí tốt, phân giải có thể cầm tới nguyên vật liệu 60% lượng. Vận khí kém chỉ có thể cầm tới nguyên vật liệu 40% lượng. Ngươi sẽ không thật muốn đem cái này trang bị phân giải thành hy hữu vật liệu a? Ta nói a, cái này Solo có thể hay không vì mình đấu pháp lại đi tiệm thợ rèn định chế một thanh dạng này pháp trưởng? Giang Tuân lời nói này ra, tất cả mọi người đánh run một cái. Ngươi bắt đầu rồi, Lục Nguyệt Phi huyết giọng nói có chút run rẩy mà hỏi thăm, đại thần chẳng lẽ ngươi dự định chờ hắn lại định chế ra một cái pháp trưởng, sau đó cố ý để hắn phủ lên chữ đỏ, lại bảo hắn một lần trang bị, ngươi nghĩ gì thế? Giang Tuân kỳ quái mà hỏi thăm. Trang bị cách nhiều như vậy, ta làm sao có thể nhiều lần vận khí tốt như vậy có thể bảo đến hắn hạch tâm trang bị? Vậy ý của ngươi là? Lục Nguyệt Phi huyết trong giọng nói tràn đầy phỏng đoán chi ý, hắn có chút không quá có thể suy nghĩ đối phương tư duy. Nhưng Lục Nguyệt Phi huyết vẫn là muốn khuyên một chút Hàn Mai Lệ Kiếm, mời ngươi làm người thiện lương điểm. Ta ý nghĩ là như vậy. Hắn lần nữa đặt trước chế một thanh pháp trưởng, không phải muốn rất nhiều hy hữu tài liệu sao? Vẫn là có tỷ lệ thành công, không nhất định nhiều lần đều có thể thành công luyện ra. Mà ta phân giải trang bị, vận khí cho dù tốt cũng chỉ có thể phân giải ra 60% nguyên vật liệu. Giang Tuân rất thẳng thắn nói. Vậy ta có thể hay không cầm cái này pháp trưởng cùng hắn tiến hành giao dịch? Hắn đem hắn lần tiếp theo định chế hy hữu vật liệu toàn ngạch cùng ta trao đổi, ta lại đem pháp trưởng giao dịch cho hắn. Lục Nguyệt Phi huyết sống mơ mơ màng màng. Tông hội những người khác, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm làm người cũng quá tuyệt á, ngươi đem người khác trang bị tuôn ra đến vậy thì thôi, còn muốn đem tuôn ra tới trang bị lại bán cho lúc đầu chủ nhân. Xúc sinh quá xúc sinh, chỉ là lại hồi tưởng một chút, cái này tựa hồ cũng không có mau bệnh a. Vương Bài Tự Do Nhân 17 chương 155 không có cốt khí Phác Trạch Nguyên. Quả nhiên Phác Trạch Nguyên nhìn xem băng ghi hình, nhìn ra đối phương có thể mưu sát hắn thao tác chỗ mấu chốt. Ta nói ta lúc ấy làm sao phản ứng không kịp, lấy hỏa diễm nổ tung cái kia trước lay động làm. Hắn lấp lóe cẩn thân, ta không có đạo lý không có cái gì phản ứng không gian. Thu hình lại bên trên, Hàn Mai Lệ Kiếm thao túng La An đặt là sớm thả ra hỏa diễm nổ tung. Tại phóng thích hỏa diễm nổ tung cái này một thao tác về sau, dùng nữa lấp lóe thiếp mặt, kỹ năng đã tại phóng thích quá trình bên trong. Lấp lóe vừa rơi xuống đất, hỏa diễm nổ tung liền đánh ra. Nói cách khác, kỹ năng sớm phóng thích, lấp lóe rơi xuống đất, kỹ năng đã thi pháp hoàn tất đi theo lấp lóe cùng một chỗ đánh ra. Cái này hỏa diễm nổ tung là thuấn phát, cùng loại với lấp lóe cùng hỏa diễm nổ tung kết hợp thể, một cách liên chiêu. Loại này đấu pháp, hỏa diễm nổ tung trực tiếp liền đánh ra đến, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thiếp mặt thuấn phát kỹ năng thần tới cũng ngăn không được. Phác Trạch Nguyên trước sớm còn không có phát giác vấn đề, không phải Lý Kiệt Long hỏi thăm, hắn đoán chừng còn sẽ không đến phục bàn mình bị đánh giết. Thu hình lại, ta có thể học một tay. Phác Trạch Nguyên lập tức cảm thấy mình không có bận rộn một trận, chí ít học một cái tính thực dụng mạnh thao tác. Nhưng nhớ tới mình bị người tuôn ra tới cây kia pháp trưởng, lại có chút thịt đau. 6 khối y đơ tinh thạch, 2 cây minh đồng một, 2 khối hắc diệu thạch, 1 khối tác địch ý thức mảnh vỡ, luyện chế xác suất thành công 30%. Phác Trạch Nguyên buồn sầu đi lên. Lo gì một nhà công hội, hao hết chắc trở làm 3 tổ tài liệu luyện chế, cũng liền ra một lần. Nghĩ tới đây, Phác Trạch Nguyên trong lòng càng thêm bực bội. Thứ gì bị bảo đều dễ nói, thứ này bị bảo, trong lòng khó chịu a không nói được khó chịu, sớm biết linh hồn ràng buộc. Phác Trạch Nguyên ảo não thầm nghĩ, hắn cho là mình là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thân, có thể mạnh đến coi trời bằng vung tình trạng, liền không có đi linh hồn ràng buộc. Linh hồn ràng buộc cái này cách làm quá không có lời. Mất linh hồn khóa lại, có thể bán, còn có thể phân giải vật liệu. Người mới tiến đến cũng có thể giao dịch cho hắn, để hắn dùng để làm quá độ trang bị. Mà tín ngưỡng trong trò chơi đám kia cái gọi là cao thủ, lại cường năng có hắn cái này trước đây trò chơi tại ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh có hay không thể đánh thắng hắn vẫn là khác nói. Đừng nói đánh thắng không đánh thắng vấn đề. Thanh trang bị nhiều như vậy trang bị, cũng không thể tuôn ra đến trên thân đáng giá nhất trang bị à. Thế nhưng là đối phương không chỉ có đánh thắng hắn, vận khí còn rất tốt tuôn ra trên người hắn đáng giá nhất trang bị. Quá chân thực. Phác Trạch Nguyên cảm thấy đây chính là trò chơi tại ác ý nhằm vào hắn. Hào hào cái khác trang bị không bảo, hết lần này tới lần khác liền bảo trên người hắn đáng giá nhất trang bị. Có bệnh Trạch Nguyên ca. Nhân vật này tên gọi La An Đặc, không phải loại lương thiện. Lý Kiệt Long đánh xong, người cũng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích mình thất bại nguyên nhân. Phun đối thủ quá mạnh kia là kẻ yếu mới có thể làm hành vi. Cường giả chân chính là đang không ngừng trong thất bại đạt được kinh nghiệm, lại ngẩng đầu lớn ngực chiến thắng đối thủ. Hắn thao tác rất nhắn mịn, đấu pháp không cầu thả, mỗi cái thân pháp đều rất cực hạn. Lý Kiệt Long phê bình nói. Thao tác tinh tế, đấu pháp không cầu thả, thân pháp cực hạn. Chợt nghe xong cũng chính là phê bình cao thủ bình thường lý do thoái thác. Trên thực tế trong đó rất có môn đạo. Bởi vì chân chính có thể làm được mỗi cái thao tác đều rất nhắn mịn, đấu pháp không cầu thả người rất ít. Một người không có khả năng vĩnh viễn không có sai lầm, vĩnh viễn đem mỗi cái chi tiết cho làm toàn diện. Loại này đơn giản nhất phê bình, ngược lại là cấp độ cao nhất khen. Bất quá, yên tâm, ta chuyển chức ẩm tàng chức nghiệp, chậm rãi đem đến tiếp sau nhiệm vụ làm xong, học xong ẩm tàng chức nghiệp kỹ năng, lại đi nghiên cứu đối phương đấu pháp yếu kém điểm, không phải là không có chiến thắng hắn cơ hội. Lý Kiệt Long tràn đầy tự tin nói. Ẩm tàng chức nghiệp là cho hắn lực lượng nguồn suối. Đương nhiên, một loại khác tên là tuyển thủ chuyên nghiệp tự tin, cũng là hắn lực lượng nguồn suối. Càng đỉnh cấp tuyển thủ chuyên nghiệp, thực lực càng tiếp cận. Lý Kiệt Long còn trẻ, hắn tin tưởng hắn cố gắng thông qua, thực lực sớm muộn cũng sẽ đến cấp bậc kia. Mà đến cấp bậc kia, lại lợi dụng ẩn tàng chức nghiệp, nói thế nào đều so hiện tại có phần thắng. Còn tốt, ta không có bị đối phương tuôn ra đến chính mình trang bị. Lý Kiệt Long tra xét một chút mình thanh trang bị. Hắn thanh kiếm này cũng là lo di đắp tài nguyên ra sản phẩm, không có Phác Trạch Nguyên cái kia thanh pháp trưởng hy hữu. Nhưng ở người chơi bình thường trong mắt cũng là hiếm có hàng tốt. Đinh Hàn Mai lệ kiếm xin hảo hữu, nhắn lại đàm bút sinh ý. Phác Trạch Nguyên trong tai nghe vang lên một cách tăng thêm hảo hữu thanh âm nhắc nhở. Hảo hữu thân thỉnh là có thể nhắn lại, nhưng người bình thường đều không cần chức năng này, cũng không thèm để ý chức năng này. Phác Trạch Nguyên xứng sờ, giữa bọn hắn có cái gì sinh ý tốt nói qua chiến dịch này. Quan hệ bọn hắn kịch liệt chuyển biến xấu. Dù không có đến không chết không thôi tình trạng, nhưng cơ bản nhất trung lập quan hệ cũng mất. Cùng cửu gia có thể nói chuyện gì sinh ý, đừng nói người này là muốn tới bán pháp trưởng. A Phác Trạch Nguyên trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Nghĩ tới đây, hắn có loại muốn xúc động mà chửi thề. Đối phương muốn thật sự là ra bán pháp trưởng, Phác Trạch Nguyên dự định một ngụm Hàn Quốc quốc mà phun đi qua. Đồng ý. Phác Trạch Nguyên điểm kích đồng ý xin hào hữu. Solo ta bên này có cái pháp trưởng muốn bán cho ngươi. Giang Tuân trực tiếp đem Solo bị tuôn ra tới cái kia thanh tác địch ma lực pháp trưởng phát một cái kết nối đi qua. Ngươi đem luyện chế thanh này pháp trưởng nguyên hy hữu tài liệu tăng thêm mấy cái ta chỉ định tài liệu giao dịch cho ta. Ta đem cái này pháp trưởng giao dịch cho ngươi. Phác Trạch Nguyên cả người mặt đều đen xuống tới. Hắn từ hảo hữu cột bên trong điểm ra Hàn Mai lệ kiếm cái này ít. Đặt ở xóa bỏ hảo hữu ấm phím lên. Do dự vài giây đồng hồ. Chấm dứt rơi. Tức không nhịn nổi. Lại ấm mở. Muốn hung áp xuống dưới xóa bỏ hảo hữu. Lại quyết định không được chủ ý. Quá khinh người. A cái này trang bị rõ ràng là hắn luyện chế ra tới. Rõ ràng là hắn. Bị người bảo ra. Thuộc về quyền đã có ở đó rồi trên người của đối phương. Đối phương như thế xử trí đều không có vấn đề. chính là giận đối phương cầm cái này pháp trượng tìm đến hắn. Nhất giận là Phác Trạch Nguyên cho rằng điều kiện này hắn là có thể tiếp nhận. Không phải là không có tiếp nhận chỗ trống. Luyện chế trang bị là muốn thành công suất. Ba tổ hy hữu tài liệu mới ra một thanh. Lại đi luyện chế lời nói, lại muốn góp đại lượng hy hữu vật liệu đi thử xem vận khí. Còn không bằng xuất ra một tổ hy hữu tài liệu cùng đối phương giao dịch. Phác Trạch Nguyên quá oán. Quá hận. Trong lúc nhất thời giống như là một cái oán phụ. Tới tới lui lui ấm mở nhiều lần hàn mai lệ kiếm không trăng. Chấm dứt rơi nhiều lần. Điều kiện không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là tiếp nhận điều kiện. Luôn cảm giác mình không có một chút điểm cốt khí. Không được không được, ta tìm cách khác công hội. Giang Tuân cũng không có ý định tại một nhà bán. Đến solo bên này bán. Là cho rằng đối phương đấu pháp giống như càng ỉ lại cái này pháp trưởng. Có thể lại nhiều dò dẫm mấy cái tài liệu tới. Mà Giang Tuân cũng không lo lắng tư địch. Cũng không phải đánh không lại đối phương. Mà lại cầm hy hữu tài liệu. Mới có thể chế tạo ra mình muốn trang bị. Loại này giống mềm mại vô lực hèn mọn viễn trình đấu pháp. Giang Tuân không quá ra thích. Cho nên mới có đem cái này pháp trưởng bán đi ý nghĩ. Phác Trạch Nguyên cắn răng đánh xuống chữ nháy mắt phảng phất bị rút khô tất cả khí lực. Thành giao, chỉ định tài liệu là cái kia mấy cái, phát tới. Vương Bài Tự Do Nhân 17 chương 156 vậy ngươi ngộ tính không tệ a hừng hực tinh thạch. Thủy tinh nguyên thạch. Có thể đốt thạch. Mỗi dạng đều đến 5 cái. Phác Trạch Nguyên sưởng sốt vài giây đồng hồ. Khóe miệng có chút co lại. Cái này chỉ định tài liệu cũng quá là nhiều a ngươi vẫn là người tương ứng. Tác địch ý thức mảnh vỡ ta từ bỏ. Giang Tuân nói ra, không sai biệt lắm chính là cầm tác địch ý thức mảnh vỡ đổi những tài liệu này trên lý. Luận hẳn là ổn định giá a trên lý luận. Ta còn không cần giao những này tài liệu đâu bởi vì cái này pháp trưởng vốn chính là ta. Phác Trạch Nguyên tại nội tâm mắng. Đánh ra tới chứ lại phá lệ bổn phận. Dễ nói, có thể tiếp nhận. Làm sao giao dịch bất quá có mấy cái tài liệu khả năng tạm thời không có hàng. Ngươi phải đợi chờ. Chủ thành thị trường giao dịch đi. Giang Tuân nói có hàng cùng ta nói, gọi lên liền đến. Được, Phác Trạch Nguyên quay đầu nói ra. Thẩm Tuấn, tra một chút hừng hực tinh thạch. Thủy tinh nguyên thạch, có thể đốt thạch tại công hội tồn kho. Còn có đem bọn nó thuộc tính phát cho ta. Một bên thôi Thẩm Tuấn đem thuộc tính kết nối truyền đi qua. Hừng hực tinh thạch hiệu quả. Hỏa hệ ma pháp tổn thương tăng phúc 5% thủy tinh nguyên thạch hiệu quả. Gia tăng 5% làm lạnh giảm bớt có thể đốt thạch hiệu quả. Ma pháp bảo tạc hiệu quả tổn thương tăng phúc 5% những này tài liệu. Hắn đây là muốn lỗ mãng chuyển vận lưu pháp sư Phác Trạch Nguyên nhìn lướt qua những này tài liệu đại khái thuộc tính. Trong lòng lập tức lãnh hội ý nghĩ của đối phương. Trạch Nguyên ca. Thế nào thôi Thẩm Tuấn hỏi. Muốn những này tài liệu có làm được cái gì Phác Trạch Nguyên không có giấu riêng ý nghĩ. Hắn giấu không được. Chẳng lẽ nói cho thôi Thẩm Tuấn. Hắn là cầm những này tài liệu đi chế tác pháp trưởng kết quả tới tay lại là tác địch ma lực pháp trưởng mỗi cái trang bị đều là có mình cố định công thức. Ngươi tài liệu tất cả đều là đắp chuyển vận lại luyện ra một cách đặc tính là tăng phúc thi pháp tầm bắn. Này làm sao cũng nói không thông. Cùng một cái Trung Quốc người chơi làm giao dịch. Phác Trạch Nguyên như nói thật nói trong nội tâm bản thân an ủi. Đây không phải giao dịch coi như mình là cầm một chút kỳ hoa tài liệu đi tiệm thợ rèn một phát nhập hồn. Luyện chế ra tới tác địch ma lực pháp trưởng thôi Thẩm Tuấn không có hỏi nhiều. Tài liệu sau đó có người sẽ cùng ngươi giao dịch. Thôi Thẩm Tuấn nói ra, những này không tính là gì hy hữu tài liệu tồn kho bên trong vẫn là có lưu hàng. Phác Trạch Nguyên qua loa ứng hòa một tiếng. Tại cùng công hội nhà kho tài khoản giao dịch về sau. Phác Trạch Nguyên bọc hành lý bên trong nhiều hơn không ít tài liệu. Sau đó tồn kho hào lập tức tựu lô đây. Mặc dù trò chơi này người chơi hạ tuyến. Trong trò chơi nhân vật sẽ còn tiếp tục hành trình. Nhưng là trí não điều khiển người chơi bị người chơi khác cho đánh chết. Là sẽ không rơi xuống trang bị. Đây là một cách bảo hộ cơ chế. Tránh hỗn độn tà ác lập trường người chơi ác ý đánh xếp trí não khống chế hào. Bảo trang bị của bọn họ. Chủ thành giao dịch đi. Phác Trạch Nguyên đánh chữ đi qua. Nhanh như vậy Giang Tuân không nghĩ tới đối phương trong khoảng thời gian ngắn liền kiếm ra đến nhiều như vậy tài liệu. Hắn còn đánh giá thấp công hội lực lượng. Hai người rất nhanh liền tại Ta Ne An chủ thành gặp mặt. Chủ thành bên trong là không có cách nào giới đấu. Một khi phát sinh bê cả sự kiện 5 phút bên trong quan phương nợ bê cơ xuất động sẽ ngăn lại bê cả người chơi, đồng thời đem bọn hắn tước vũ khí, vĩnh cửu tịch thu vũ khí chính. Nhưng 5 phút bên trong nếu là có người chơi có thể đem một cách khác người chơi giết đi, đó chính là khác nói. Chỉ là giết người người chơi cũng phải đánh đổi một số thứ. Đó chính là bên trên chủ thành lệnh truy nã. Tại lệnh truy nã không có xóa đi trước. Tiến vào tạp tư nạp đế quốc quan phương thế lực địa đồ đều muốn bị hạn chế. Nhưng cũng có ngoại lệ, chỉ cần người chơi đeo lên đặc thù, có thể che giấu mình thân phận đạo cụ. Tại chủ thành bên trong 5 phút bên trong đánh giết đối thủ lại đào thoát nơ. B. Cơ. Đuổi bắt. Là sẽ không leo lên lệnh truy nã. Chính là này làm sao nhìn đều tại hiện giai đoạn là không thể nào hoàn thành sự tỉnh. Cho nên trước mắt chủ thành là an toàn nhất. Hai người tiến vào giao dịch giao diện. Giang Tuân đem pháp trưởng đặt ở giao dịch bảng lên. Phác Trạch Nguyên đem Giang Tuân muốn tài liệu cũng đặt ở giao dịch bảng lên. Song phương tiến hành kiểm kê, xác nhận giao dịch không có vấn đề. Trước điểm kích khóa chặt, lại điểm kích giao dịch. Lúc này mới hoàn thành giao dịch. Trên tấm hình, Phác Trạch Nguyên đem bọc hành lý nhét vào trên mặt đất. Giang Tuân đem pháp trưởng đặt ở Phác Trạch Nguyên trên tay. Song phương giao dịch hoàn thành. Giang Tuân lấy được những này tài liệu, chuẩn bị rời đi. Ui, ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp A. Phác Trạch Nguyên đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Xem như cũng không phải Giang Tuân kỳ quái đối phương vì sao lại đưa ra vấn đề này, nghĩ nghĩ tình huống thực tế hồi đáp. Phác Trạch Nguyên tại nội tâm thở dài một hơi. Bại bởi tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính mất mặt. Nếu là bại bởi một cái gì đều không phải người, đó mới là nhất đả kích lòng người. Chúng ta về sau còn biết gặp mặt, ngươi chiêu kia rất tuyệt, ta học tạ ơn. Phác Trạch Nguyên cho là mình cứ đi như thế, thực sự là không có nửa điểm khí thế. Nhưng là thả những cái kia lời hung ác lại ngây thơ đến cực điểm, không bằng nói điểm làm giận. Cũng tỉ như hiện tại, đối phương khổ tâm nghiên cứu chiêu số, vẹn vẹn nhìn một lần băng ghi hình, hắn liền đã rõ như lòng bàn tay. Cái này nhất định phải nói ra giết giết đối phương oai phong. Không phải về sau gặp mặt luôn thấp người một đầu. Vậy ngươi ngộ tính không tệ A. Giang Tuân hơi kinh ngạc hé mồm nói. Ta dự định làm công lược chia sẻ đến diễn đàn bên trên. Còn rất sợ người khác không thể lý giải. Không nghĩ tới ngươi nhìn ta một lần thao tác liền học được. Phác Trạch Nguyên thật vất vả dâng lên tự tin, vài phút bị người dội tắt không còn một mảnh. A Tây đi loại khổ này tâm nghiên cứu chiêu số. Đối phương vậy mà nghĩ đến không phải tư tàng, nghĩ đến không phải ẩn giấu đi. Đến không cách nào ẩn tàng thời điểm lại đem ra công khai. Mà là sớm liền chuẩn bị tốt làm công lược chia sẻ đến diễn đàn đi lên nói đùa. A Phác Trạch Nguyên trên mặt viết đầy không có tí sức lực nào hai chữ. Hắn lúc đầu muốn nghe được là đối phương sợ hãi không thôi thanh âm hiện tại. Không những không thấy được đối phương sợ hãi. Không thấy được đối phương sợ hãi mình học được bộ này liên chiêu phản sát hắn. Đối phương thế mà còn tại vui mừng cảm thán Phác Trạch Nguyên thiên phú. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là câu lạc bộ huấn luyện viên sao? Phác Trạch Nguyên luôn cảm giác bối phận vô duyên vô cớ hàng cấp 1. Mà lại nghĩ tới. Mình học đối phương bộ này liên chiêu. Về sau sớm tối muốn dùng bên trên ai, nhưng là bất kể nói thế nào, đối phương đều là cái thứ nhất đánh ra bộ này liên chiêu người chơi. Nói cách khác Phác Trạch Nguyên dù là tương lai đem bộ này liên chiêu đánh ra danh khí, vang dội bộ này kỹ xảo về sau, mọi người cũng chỉ sẽ nhớ kỹ cái thứ nhất sử dụng cái này liên chiêu người chơi huống chi. Đối phương bộ này liên chiêu chơi cũng không nát mình lời nói này ra. Về sau gặp mặt, giống như liền càng thêm kém một bậc. Phác Trạch Nguyên sầu não uất ức, làm giận hay sao bị khí trong bụng một cỗ hỏa ra không được. Nổi giận, cầm mình pháp trưởng. Trong lòng khó chịu một nhóm. Cái này pháp trưởng, cùng hắn đấu pháp phong cách, đều là chơi diều viễn trình pháo đài bẩn dòng người phái hèn mọn pháp sư sáo lộ. Đối phương cái kỹ xảo này lại là cương chính diện thiếp mặt mưu sát pháp sư. Có vẻ như học cái kỹ xảo này cùng đấu pháp phong cách cũng không có chút nào dựng. Mình căn bản là không có tất yếu cầm cái này đến cùng gia hỏa này tranh cãi Trạch Nguyên ca. Con mẹ nó chứ, nhiệm vụ đạo cổ bị gia hỏa này bảo Lý Kiệt Long buồn bực gào lên. Ngươi có thể giúp ta cùng hắn nói chuyện sao, có thể hay không đem chuyển chức nhiệm vụ đạo cổ cho ta muốn trở về. Đàm Phác Trạch Nguyên sinh không thể luyến nói ra, đàm bất động. Người nào thích đàm ai đàm, ta không đi. Vương Bài Tự Do Nhân 17 chương 157 thành lập Trung Quốc phó bản đội. Phác Trạch Nguyên một điểm tâm tình cũng không có. Trò chơi thể nghiệm triệt để bị người phá hư. Hắn hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Thậm chí muốn đem máy móc đồng thanh phiên dịch công năng cho đóng lại. Có đôi khi nghe hiểu một người nói chuyện, so nghe không hiểu người khác nói chuyện còn muốn thống khổ. Giang Tuân nhưng lại không biết Phác Trạch Nguyên sẽ như vậy thổ thương. Hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Người này thật học xong chiêu kia sao? Giang Tuân đang suy nghĩ vấn đề này. Chiêu này chính hắn dùng đến đều có chút phí sức. Sẽ không nhìn băng ghi hình. Hiểu rõ quá trình đại khái liền cho là mình sẽ dùng rồi hỏa diễm nổ tung tiếp lấp lóe. Chiêu này rất có thành tựu. Lưu trình thật là trước hỏa diễm nổ tung đón thêm lấp lóe lần này, nhưng là trong đó có một chi tiết phải chú ý. Không phải hỏa diễm nổ tung phóng xuất ra, lập tức liền đánh ra lấp lóe, dạng này sẽ để cho kỹ năng phán định thất bại. Giang Tuân trước sớm chú ý tới một chi tiết. Khi hắn sử dụng pháp trưởng tiến hành tổ lực thi pháp thời điểm, kỹ năng tại thi pháp quá trình bên trong, hắn sử dụng qua áo thuật hỏa súng, lại phát hiện áo thuật hỏa súng lại đánh gãy pháp trưởng tổ lực thi pháp. Mình muốn đánh đi ra ma pháp là vô hiệu hóa, cũng không thể đánh ra kỹ năng. Kỹ năng vô hiệu hóa. Về sau thử đến mấy lần, mới khai quật ra tín ngưỡng võng du kỹ năng phán định kỹ xảo. Đơn giản đến nói, chính là hỏa diễm nổ tung hết thảy đọc đầu thời gian 1 giây. Tại 0.6 giây thời điểm, kỹ năng sẽ xuất hiện hình tượng, chính là sẽ toát ra hỏa diễm loại hình lên tay. Mà nếu như tại 0.6 giây trước, hỏa diễm không có xuất hiện lên tay hình tượng xuất hiện, sớm sử dụng lấp lóe, đại khái chính là lấp lóe đúng chỗ đưa. Hỏa diễm nổ tung tại hệ thống bên này sẽ tự động phán đoán là thất bại. Nhất định phải xuất hiện hỏa diễm lên tay hình tượng. Kỹ năng chính thức bắt đầu phóng thích. Cái kia thời cơ tuyến tái sử dụng lấp lóe. Hệ thống mới sẽ không phán đoán kỹ năng này là phán đoán thất bại. Nói cách khác, tại hỏa diễm nổ tung phóng thích sau 0.6 giây tiến lên đi lấp lóe, lên tay hình tượng đều không có ra, ngươi liền lấp lóe. Hệ thống cơ chế sẽ phán định ngươi sử dụng lấp lóe đánh gãy hỏa diễm nổ tung. Kỹ năng hiệu quả bởi thế là 100% thất bại. Đối thời cơ nắm giữ yêu cầu rất cao. Lấp lóe sớm, hỏa diễm nổ tung đánh không ra. Lấp lóe chậm, hỏa diễm nổ tung tiếp lấp lóe đột phát tính lại biến mất. Đi tiệm thợ rèn dạo chơi, đi dạo xong quay đầu bổ cái công lược ra đi. Giang Tuân đem sự chú ý của mình lần nữa đặt ở trò chơi lên. Bọc hành lý bên trong nhiều một chút tài liệu. Muốn đi tiệm thợ rèn định chế một thanh thích hợp mình pháp trưởng. Tốt nhất có thể tăng cường mình bộc phát. Tổn thương tài cao là vương đạo. Như cái gì viễn trình kéo khoảng cách chơi diều A. Như cái gì loạn thất bát tao pháp thuật vị nhiều muốn chết A. Như cái gì kiếm khách trong đám người mặt tránh đến tránh đi bay tới bay lui. Đối mặt loại này nhất ba lưu, một bộ dây pháp sư kia cũng là phải quỳ xuống tới dập đầu cúng bái. Giang Tuân không thế nào thích chơi cái gì giả thoáng một thương đống người loạn tú cái chủng loại kia. hắn tương đối an tâm, chuyên chỉ lòe loẹt. Nếu là hắn kỹ năng tất cả đều có thể biến thành chỉ hướng tính kỹ năng. Tay nhỏ lắc một cái. 100% chúng đích đối thủ thì tốt hơn. Ta nghe ăn chủ thành tiệm thợ rèn. À! Hoan nghênh đi vào rốt tiệm thợ rèn. Thân yêu khách nhân. Ngày cần gì vũ khí sao rốt cởi trần. Lộ ra rắn chắc cơ bắp. Cởi mở nói ra. Nghe nói ngươi xử lý ấp tô huyên để hội giai ăn. Cái này thật là không tầm thường. Lựa chọn định chế vũ khí nhìn trong lò rèn trang bị. Ta chỉ là đến đi dạo tùy tiện nhìn xem. Rời đi. Giang Tuân điểm kích nhìn tiệm thợ rèn trang bị. Nhân vật bắt đầu đi tại trong lò rèn. Quan sát trang bị. Nhìn một chút. Đều là chút phẩm chất rất bình thường trang bị. Còn không bằng cài phó bản tuôn ra đến mấy cái trang bị thực sự điểm. Định chế vũ khí. Giang Tuân đi đến rốt bên người, lựa chọn định chế vũ khí. Ngươi cần gì kiểu dáng vũ khí? Có thể nói cho ta một chút sao? Rốt vớ ngực. Tràn đầy tự tin nói ra. Nếu như có thể cho ta cung cấp không tệ tài liệu. Ta sẽ vì ngươi chế tạo tốt nhất binh khí. Một cách định chế vũ khí dàn không bắn ra ngoài. Rất nhiều binh khí kiểu dáng. Giang Tuân tuyển pháp trưởng. Bên trái là pháp trưởng mô hình hình vẽ thức, bên phải là tài liệu đầu phóng lượng. Giang Tuân từng bước đem tài liệu bỏ vào. Bên trái pháp trưởng thuộc tính đang không ngừng tiến hành biến hóa. Từ thấp đến cao. Mà tự chế vũ khí. Muốn đầu nhập lượng lớn tài nguyên cùng bổ sung một cái có thần tính tài liệu. Mới có nhất định xác suất xuất hàng. Loại này ngẫu nhiên tính sự tình. Giang Tuân không phải rất muốn đụng. Thất bại chính là bệnh thiếu máu. Đem lo di công hội cho hắn tài liệu toàn bộ bỏ vào. Xuất hiện như thế một cái pháp trưởng mô hình. Tỉnh táo nóng bỏng tinh linh pháp trưởng vật lý công kích. 110 điểm 125 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 150 điểm đặc tính tỉnh táo gia tăng làm lạnh giảm bớt 5% đặc tính nóng bỏng hỏa hệ ma pháp tổn thương tăng phúc 10%. Ma pháp bạo liệt hiệu quả tổn thương tăng phúc 10% đặc tính tinh linh đối vong linh hệ tổn thương tăng phúc 15% đẳng cấp yêu cầu. Cấp 30 phẩm chất. Màu cam sử thi đây là Giang Tuân điều chế thành 100% tất ra hàng. Nói cách khác đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên. Chuyên môn định chế thanh này pháp trưởng. Rốt nhất định có thể đánh tạo ra tới. Lý tính liệt hỏa tinh linh pháp trưởng vật lý công kích. 115 điểm 126 điểm công kích của ngươi bổ sung 5% hỏa diễm tổn thương pháp thuật cường độ tăng phúc. 180 điểm đặc tính lý tính gia tăng làm lạnh giảm bớt 8% đặc tính liệt hỏa hỏa hệ ma pháp tổn thương tăng phúc 23% đặc tính tinh linh đối vong linh hệ tổn thương tăng phúc 20% đẳng cấp yêu cầu. Cấp 30 phẩm chất. Màu cam sử thi cái này xác suất thành công 70%. Rốt đại khái suất có thể chế tạo ra đến. Nhưng cũng có thất bại phong hiểm. Thấp hơn 70% xác suất thành công cái khác pháp trưởng. Số liệu càng đẹp mắt. Nhưng là xác suất thành công quá thấp. Giang Tuân không muốn rút thưởng. Không cần thiết bốc lên cái này phong hiểm đi đo đo vận khí. Giang Tuân nghĩ nghĩ, lựa chọn 70% xác suất thành công chuôi này pháp trưởng. À, như vậy sao ta hiểu được. Khách nhân của ta. Rốt làm ra lắng nghe dáng vẻ. Tỏ ra hiểu rõ Giang Tuân ý nghĩ. Hắn nhận toàn bộ tài liệu. Nghiêm túc nói ra. Ta sẽ ta tận hết khả năng. Chế tạo chu kỳ 3 giờ 59 phút 59. Muốn 4 giờ à. Giang Tuân rời đi tiệm thợ rèn. Thầm nghĩ. Thừa dịp thời gian này. Vừa vặn có thể đem nổ tung tránh ký xảo công lược video làm một cách ra. Cắt ra trò chơi. Tại tín ngưỡng đăng nhập giao diện. Phải khóa trò chơi. Xem xét zin sốt. Tìm tới chính mình trước đó ở trong game zin sốt xuống tới hình tượng. Cái này cơ gơ hình tượng tinh xảo a lấy ra làm giấy dán tường rất xinh đẹp. Giang Tuân có chút tiếc nuối. Lúc ấy quá gấp. Không có cách nào tìm góc độ đập cái này zin sốt. Cưỡng ép chụp được đến. Hình tượng tinh xảo về tinh xảo. Nhưng chỉnh thể cảm giác quá kém. cũng không biết lúc nào có thể lại tìm đến nhiều người như vậy thả kỹ năng tràng diện. Đáng tiếc a, có việc gấp trò chuyện với nhau một cách đột ngột tin tức không bắn ra. Từ trước đến nay ổn trọng Lục Nguyệt Phi Huyết đang tán gẫu phần mềm bên trên tìm được Sang Tuân. Chúng ta bên này muốn xây một cái Trung Quốc phó bản đội. Cao thủ đầy đủ. Còn kém một cái. Hàn Thần có hứng thú sao? Trung Quốc phó bản đội Giang Tuân không có minh bạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chính là chúng ta tất cả Trung Quốc công hội cung cấp một vị cao thủ ra. Chỉnh hợp làm một cái chỉnh thể. Lấy Trung Quốc là rượu. Khai hỏa châu Á xanh khí. Lục Nguyệt Phi Huyết giải thích nói. Vương bài tự do nhân 17 chương 158 xin quân đoàn mới lập việc này có chút ý tứ. Giang Tuân đến bây giờ còn chưa thấy qua loại thuyết pháp này. Hắn thấy qua càng nhiều vẫn là công hội ở giữa hỗn chiến. Hợp tác không tồn tại. Bánh gơ. À. Tị. O. Cứ như vậy cùng một chỗ. Kẻ yếu muốn cùng cường giả gánh vác cùng một khối bánh gơ. À. Tị. O. Còn cầm nhất định phân lượng. Ai có thể đáp ứng tất cả mọi người là dựa vào thực lực. Dựa vào năng lực nói chuyện. Lục Nguyệt Phi Huyết lại đánh chữ giải thích nói. Khả năng chuyện này. Ngươi nghe không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là. Chúng ta mấy nhà công hội muốn liên thủ. Không phải chỉ là nói suông. Hiện tại đã lâm thời mua mấy đầu hiệp nghị. Giang Tuân nhớ kỹ mình cùng Lục Nguyệt Phi Huyết bọn hắn mới vừa tan hỏa hơn một giờ a một giờ. Trong nước cái này mấy nhà công hội đều thỏa hiệp chuyện này. Là có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến cùng một chỗ hợp tác đâu, Giang Tuân nói. Lục Nguyệt Phi Huyết có chút không nói ra miệng. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là gặp qua lo di công hội trình độ về sau. Hắn phát hiện phía bên mình công hội cao thủ. Chỉ có bán mạc tương tư một người có thể đem ra được. Như vậy lo di công hội đơn phương hướng Trung Quốc một nhà công hội gây sự. Bạch trạch công hội là gánh không được. Mà trùng hợp chính là. Cái khác công hội hiện tại cũng không có trọng lượng cấp nhân vật gia nhập liên minh. Đây là không có biện pháp, có chút cao thủ người chơi tương đối dài tình, nói như thế nào đây? Một cái tại mặt khác một trò chơi chí ít đánh 5 năm trở lên nghề nghiệp cao thủ. Ngươi để hắn đột nhiên chuyển hình đến một cái mới võng su bên trong. Có bao nhiêu người nguyện ý đáp ứng bây giờ có thể tạm thời tới cao thủ? Chỉ có một ít giải nghề tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chút có đặc thù nguyên nhân cao thủ. Nhưng là liền xem như chuyển hình tới. Cũng có một bộ phận cao thủ không có chơi qua cái này trò chơi. Yêu cầu thời gian dài thích ứng. Không có thích ứng xuống tới. Đoán chừng cũng liền so công hội người chơi mạnh một cái cấp độ. Ở vào một cái không trên không dưới vị trí. Trừ cái đó ra còn có một cái lý do. Phong cách cách cục. Lục Nguyệt Phi Huyết đánh chữ trả lời. Ngươi không cảm thấy. Chúng ta những này công hội người chơi là tiểu mao lợi nhỏ cãi lộn đến cãi lộn đi. Cách cuộc quá nhỏ sao cũng tỉ như nói. Chúng ta cày phó bản. Bảo một cách ghi hữu tài liệu. Lập tức đã có người tới gây chuyện. Xoát phó bản ghi chép. Lập tức liền có cái khác công hội vì có nhiệt độ tới tranh cãi. Cách này cùng cách khác người chơi công hội khác nhau ở chỗ nào đã hình thành thì không thay đổi không phóng khoáng. Phong cách quá thấp. Lên không được bất kỳ mặt bàn. Mà chúng ta đây chúng ta là Trung Quốc mạnh nhất công hội. Làm một người càng đứng tại một cái ngành nghề đỉnh. Càng hiểu ý biết đến. Mình đại biểu không chỉ là một người. Thậm chí khả năng đại biểu cho một quốc gia. Hiện tại. Chúng ta mấy nhà công hội đã tại tín ngưỡng bên trong sông ra không nhỏ thành tựu. Quốc gia khác người chơi sẽ đem chúng ta xem như Trung Quốc người chơi đại biểu tính công hội. Mà chúng ta lại còn tại đắc chí sống ở thế giới của mình. Mấy nhà công hội không ai nhường ai. Cái này khiến người khác thấy được. Bọn hắn lại sẽ có dạng gì ý nghĩ ta nghĩ qua. Tín ngưỡng cùng ta chơi qua trò chơi đều không giống. Trò chơi này bên trong. Không chỉ có Trung Quốc người chơi. Còn có cái khác các quốc gia người chơi. Chúng ta một mực nội chiến. Sẽ chỉ tiêu hao bản thân lực lượng. Tăng thêm người khác trò cười. Chúng ta phong cách hẳn là cao hơn. Chúng ta nên nhìn thấy chính là một cái khác cấp độ đồ vật, mà không phải đem ánh mắt tổng chú ý tại những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lục Nguyệt Phi Huyết đem lời trong lòng mình nói ra. Hai phương diện nguyên nhân. Cái thứ nhất phương diện nhân tố chiếm so tương đối nhỏ hơn. Lục Nguyệt Phi Huyết phát hiện nhà mình công hội đơn đà độc đấu không nhất định đánh thắng được một ít công hội. Liên thủ đối các nhà công hội mà nói đều tốt hơn. Cái thứ hai phương diện nhân tố chiếm so là nhiều nhất. Chính là Lục Nguyệt Phi Huyết cho rằng một mực nội chiến. Tiêu hao mình lực lượng không nói. Cách cuộc cùng phong cách đều quá nhỏ. Không coi là gì. Cùng một chỗ liên thủ. Đứng tại đỉnh phong nhìn xuống thế giới. Mới là bọn hắn cấp độ này công hội người chơi cần phong cách cách khác tiểu công hội có thể không chú ý hình tượng. Nhưng chúng ta không được. Mà thành lập cái này Trung Quốc phó bản đội. Chính là vì đề cao chúng ta mấy nhà công hội phong cách. Lục Nguyệt Phi Huyết càng nói càng kích động. Đi đại biểu một quốc gia phong cách. Ngẫm lại xem. Làm phó bản thông quan ghi chép bảo trì người. Tất cả đều là Trung Quốc phó bản đội. Làm ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay tại mỗi cái phó bản ghi chép lên. Đây đối với phổ thông người chơi. Đối cái khác quốc gia người chơi đều là cỡ nào rung động năm đó chúng ta tiền bối có thể làm được sự tình. Chúng ta cũng có thể tái hiện một người lý do thoái thác. Càng thật càng rót vào tình cảm. Càng dễ dàng kích thích cộng minh. Hiển nhiên Lục Nguyệt Phi Huyết là đem mình nội tâm phế phủ chân tình thực cảm giác nói ra. Giang Tuân trầm mặc vài giây đồng hồ. Rõ ràng là đối phương đánh ra tới chữ. Huyết dịch lại phảng phất bị những chữ này chỗ đốt lên đồng dạng. Bất quá. Giang Tuân rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn hồi đáp. Ta đáp ứng. Bất quá ta chuyện xấu nói trước. Nếu như chi này Trung Quốc phó bản đội dự tính ban đầu thay đổi. Biến vật chất hóa. Ta chọn rời khỏi. Hắn đáp ứng gia nhập cái này Trung Quốc phó bản đội nguyên nhân chỉ là xem ở đại biểu Trung Quốc phân thượng. Đổi mới phó bản ghi chép. Để cho mình danh tự thông báo tại thông cáo lên. Để ngũ tinh hồng kỳ phiêu đáng tại mỗi cái phó bản mới ghi chép bên cạnh. Đây mới là hắn gia nhập tính quyết định nhân tố. Tốt Lục Nguyệt Phi Huyết không nghĩ tới khó dây dưa nhất đại thần. Chưa từng có gia nhập cái khác công hội mục đích đại thần sẽ đáp ứng. Có chút ngạc nhiên đánh chữ nói. Trung Quốc phó bản đội. Chúng ta đơn độc vì cái này phó bản đội thành lập một cái công hội. Tên gọi xin. Cùng công nghiệp hải âm. Chỉ có Trung Quốc phó bản đội thành viên mới có thể gia nhập xin công hội. Hiện tại chỉ sơ định 5 cái thành viên, ta là không có tư cách. Lục Nguyệt Phi Huyết nói ra. Ai có thể gia nhập xin công hội. Đồng ý quyền tại xin công hội thành viên trên tay. Chỉ có toàn viên đồng ý. Mới có thể gia nhập xin quân đoàn. Ta tin tưởng. Hôm nay khai sáng xin công hội, khai sáng xin quân đoàn, sẽ là tín ngưỡng trò chơi trong lịch sử một trang nổi bật. Lục Nguyệt Phi Huyết kích tình bốn phía nói ra, một ngày kia ta hy vọng ta có thể lấy các ngươi làm vinh. Giang Tuân nhận được bán mạc tương tư mời gia nhập. Xin công hội mời ngươi gia nhập công hội. Giang Tuân điểm kích đồng ý. Phải chăng biểu hiện tiền tố xin ý là công nghiệp chính là Trung Quốc. Giang Tuân đồng ý biểu hiện tiền tố. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm ngay phía trước, xuất hiện xin tiền tố. Hiện tại Giang Tuân ít biểu hiện là xin Hàn Mai Lệ Kiếm. Điểm kích công hội công năng, nhìn một chút thành viên. Xin bán mạc tương tư, xin tàn nhân, xin chưa bao giờ sằng bậy, xin ngựa đạp phi yến tốt, ta hết sức. Giang Tuân cho một cái cá nhân hắn phong cách nồng đậm trả lời chắc chắn. Là hiện tại liền bắt đầu cày phó bản. Vẫn là tìm thời gian lại tập hợp. Ta bây giờ còn có sự tình. Mỗi lần cày phó bản, các ngươi nội bộ mình đặt trước cái thời gian tập hợp. Lục Nguyệt Phi Huyết nhắc nhở. Hiện tại Trung Quốc phó bản đội còn không có đội trưởng. Mọi người lẫn nhau ở giữa đều không thế nào quen thuộc. Ngươi cũng biết. Cao thủ đều có chút ngạo khí. Ai làm đội trưởng? Những người khác không phục. Đến lúc đó, các ngươi rèn luyện một đoạn thời gian. Lại lựa người làm đội trưởng. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Giang Tuân nói. Công hội kinh. bán mạc tương tư, sau một tiếng, máu tai triều dân phó bản miệng tập hợp. Một giờ sao làm thao tác công lược video thời gian đủ. Vương bài tự do nhân 17 chương 159 dẫn bảo toàn lưới không đánh ngựa thi đấu khắc. Sẽ đối với người khác tạo thành bối rối. A Giang Tuân đem băng ghi hình nhìn một chút. Thầm nghĩ. Tập thể dục làm công lược. Làm công lược video. Là có thể. Nhưng là bị đánh một cách khác nhân vật chính. Không đánh ngựa thi đấu khắc. Rất có thể sẽ trở thành bị trò cười đối tượng. So 10 đồng học nói thế nào cũng là đưa cho hắn một tổ tài liệu. Cầm xong tài liệu. Còn bắt hắn làm video nhục nhã hắn. Nghĩ như thế nào đều quá mức. Nhưng là lấp lóe cơ, dơ quá dài, lại làm cái mới tài liệu video muốn thật lâu. Cho hắn toàn thân đánh cái gạch men đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Toàn thân đánh gạch men. Ít cũng bị che khuất. Các ngươi đây đều có thể nhận ra. Cái kia Giang Tuân liền không có biện pháp. Mà lại hắn làm cái video này. Chủ yếu là đặt ở nói thao tác lên. Trọng tâm giảng giải. Đỏ vòng A. Động tác phân tích đặc hiệu tất cả đều là dùng tại giải thích thao tác lên. Dạng này đã rất tốt tan rã mất khán giả đối so 10 thân phận tò mò. A đem hỏa diễm nổ tung cùng lấp lóe liên chiêu chi tiết chậm rãi viết ở phía trên. Video rất nhanh liền thượng truyền đến trong nước diễn đàn bên trên. Giải quyết. Giang Tuân trở lại trò chơi. Một giờ thời hạn không sai biệt lắm muốn tới. Bán mạc tương tư tại xin công hội kinh bên trong bắt đầu thúc giục những người khác tiến hành tập hợp. Còn tiện thể một cái trò chơi bên ngoài giọng nói số phòng. Khiến người khác gia nhập gian phòng này hào tiến hành giọng nói. Giang Tuân gia nhập giọng nói. Trong giọng nói đã có người tại. Mà lúc này, Giang Tuân diễn đàn hào thượng truyền thao tác công lược video cũng dần dần diếu. Bản thân Hàn Mai Lệ kiếm cái danh này liền vang rồi. Tự mang lưu lượng. Giang Tuân lại là dùng mình đại hào diễn đàn thượng truyền thao tác công lược video. Một đám người điểm đi vào liền thấy cái video này công lược. Hàn thần xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mọi người ôm rất lớn chờ mong điểm đi vào. Nhìn thấy nội dung quả nhiên không mất hy vọng. Bắt đầu, Hàn thần lại bắt đầu. Hoa! Cái này vừa đổi mới phiên bản. Ta Hàn thần liền dựa vào pháp sư bản mới bản khoảng cách gần gia tăng tổn thương búp mở một cách mới thao tác ra hỏa này quá mạnh đi đây đều là chỉ nhìn trong video cho. Không học thao tác người chơi. Sợ hãi than điểm. Không ngoài ý muốn. Chính là những cái kia thấy được nội dung. Tỉ như nói thanh máu biến mất thuật. Mà cái này bị đánh đầy gạch men người chơi tại trong video. Hừ. Bê. Bảo trì rất khỏe mạnh. Kết quả trực tiếp bị cái này đánh tự bế. Nói dây liền dây tổn thương không phải khen trương. Là sốc nổi lợi hại một chút người chơi. Cũng không phải là đơn thuần nhìn video. Mà là tại học bộ này liên chiêu đánh như thế nào. Nhưng Giang Tuân tại trong video nói rất rõ ràng đem sử dụng điều kiện yêu cầu. Thành công yêu cầu nói rõ ràng trực tiếp khuyên lui một nhóm người chơi. Các loại hỏa diễm nổ tung động tác hình tượng cũng chính là trên tay bắt đầu bốc hỏa nháy mắt sử dụng lấp lóe. Thời cơ này, người bình thường có thể tóm đến chuẩn thế là mọi người nhìn một lần video. Nên nghiên cứu nội dung đều nghiên cứu xong. Liền bắt đầu nhìn chằm chằm gạch men người chơi một mực nhìn. Giang Tuân không đánh cái này gạch men. Người chơi khả năng còn không tốt như vậy kỳ. Nhưng chính là đánh cái này gạch men. Các người chơi liền cực kỳ hiếu kỳ tại sao phải đánh cái này gạch men. Vấn đề ở chỗ. Giang Tuân không đánh cái này gạch men. Những này người chơi liền sẽ chế xếu Hàn Quốc so 10. Giang Tuân vì không cần thiết phiền phức mới tăng thêm gạch men. Nhưng hắn đánh giá thấp những này người chơi bát quái tâm cùng tò mò tâm. Làm nghiên cứu kỹ xảo cùng tán thưởng thao tác kết thúc. Còn lại chính là chăm chỉ không ngừng muốn biết gạch men dưới đáy người chơi là ai bát quái người chơi. Mà Giang Tuân ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến tình huống xuất hiện. Sống mơ mơ màng màng ra hỏa này. Lúc ấy là ở phía sau ghi chép lấy video người chơi. Hắn có hoàn chỉnh video. Mà cái này hoàn chỉnh video ra. Oanh động toàn bộ diễn đàn. diễn đàn trực tiếp bảo tạc đây không phải nói đùa. Sống mơ mơ màng màng cũng không nghĩ tới, thật đơn giản một cái video sẽ có uy lực lớn như vậy. Diễn đàn server một trận bởi vậy tê liệt. Điểm kích quan sát sống mơ mơ màng màng thượng truyền cái kia video khán giả nhiều lắm, tín ngưỡng người chơi bình thường nhìn cái video này, cảm thấy video rất đặc sắc, liền sẽ đề cử một người khác đi xem. Người đến người đi, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Hơn phân nửa châu Á Trung Quốc người chơi liền đều nhìn cái video này. Sống mơ mơ màng màng có video, không thể nghi ngờ là nhất toàn diện. Hắn không đơn giản có Giang Tuân cùng so mười đánh nhau, còn có Giang Tuân nhất chi độc tú, đánh một đám lo di thành viên, thậm chí cuối cùng còn cùng ẩn tàng chức nghiệp làm video hình tượng. Nổ diễn đàn nháy mắt liền nổ, đương nhiên cùng theo bảo tạc còn có bạch trạch công hội. Thân là bối cảnh tấm không có chút nào chứng dùng, bị sâu chùi bạch trạch công hội trực tiếp liền lên nóng lục soát. Cùng theo bên trên nóng lục soát còn có Hàn Mai Lệ Kiếm cái này ít. Hai cây song song giết tiến nóng lục soát bảng. Người thứ 14 Hàn Mai Lệ Kiếm là ai? Người thứ 15 bạch trạch công hội cản trở. Sống mơ mơ màng màng trước đó cũng đoán được cái video này uy lực là có một ít. Nhưng bây giờ cái này uy lực có chút như nghĩ sống. Làm sao cảm giác nhảy dù một cái bom nguyên tử đồng dạng, này chủ yếu nguyên nhân vẫn là bộc quang gạch men xuống so 10. Nếu như Giang Tuân đánh chính là một chi tiểu công hội, muốn lên nóng lục soát quá khó. Nhưng hết lần này tới lần khác Giang Tuân đánh thắng chính là đến từ điện cảnh thủ truyền kiếp Hàn Quốc Lo Di công hội, một nhà thế giới nghe tiếng hán bài công hội. Đánh thắng đối thủ quá yếu, không phối hợp nóng lục soát. Thế nhưng là đánh bại đối thủ có đầy đủ lớn danh khí cùng bối cảnh bên trên nóng lục soát là chuyện rất bình thường. Bạch trạch công hội bộ phận B, dư bị đột nhiên xuất hiện này video cho làm choáng váng. Bọn hắn cũng muốn nhiệt độ, cũng muốn có điểm nhiệt độ để người khác biết có cái gọi bạch trạch câu lạc bộ. Nhưng mẹ nó loại này nóng lục soát lên, có nhiệt độ, có chút mất mặt a, người khác là đoạt giải quán quân bên trên nóng lục soát. Bạch trạch công hội là mẹ hắn dựa vào cản trở bên trên nóng lục soát. Cái này bộ phận B, dơ, khẳng định là phải nghĩ biện pháp vận doanh một chút. Không phải bạch trạch công hội về sau ở ngươi chơi hình tượng trong lòng liền sẽ ổn định trở thành yếu gà đại danh từ A, người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Bạch trạch công hội bộ phận B, dơ, rơi lệ mặt mũi tràn đầy tranh thủ thời gian tìm người nghĩ biện pháp hỏi rõ ràng tình huống. Nóng lục soát nhiệt độ còn tại dâng lên. Lại trong một nháy mắt, Hàn Mai Lệ Kiếm là ai nóng lục soát đã tiến hạng 9 bảo tỏa. Bạch trạch công hội cản trở cũng ngã ngã căng căng chạy vào hạng 10 vị trí. Cái video này quá tú, không là bình thường tú. Giang Tuân đánh thắng một cái Hàn Quốc Lo Di công hội thành viên còn không sao. Nhưng hắn còn một người tú Hàn Quốc Lo Di công hội toàn thể thành viên. Không chỉ có tú toàn thể thành viên, còn một chọi một đem Lo Di công hội hiện tại nổi tiếng mấy cái thành viên đánh thắng. Nhất trầm bổng chập trùng chính là đối phương lấy được một cái ẩn tàng chức nghiệp, còn bị Giang Tuân đánh cho không thể làm gì. Mà Giang Tuân còn cầm là Lo Di công hội chủ lực thành viên đấu pháp xáo lộ, lấy đạo của người trả lại cho người, đem cái này ẩn tàng chức nghiệp cho đánh thắng. Quá nhiều tú điểm, quá nhiều địa phương có thể đào ra mới ngạnh tới. Dẫn bảo toàn lưới cũng không phải chuyện không thể nào, theo sát phía sau một chương biểu lộ bao nhanh chóng gặp may mạng lưới. Đổ bên trong, Giang Tuân một mặt người đối Lo Di công hội toàn thể thành viên. Mà Lo Di công hội thành viên người đông thế mạnh lại một mực tại chật vật chạy trốn. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên đỉnh đầu ghi chú ba chữ. Còn có ai? Vương bài tự do nhân 17 chương 160 mọi người địa vị cũng không nhỏ. Giang Tuân đương nhiên sẽ không biết ngoại giới tin tức. Hắn đang bận cùng xin công hội mấy cái thành viên nhận biết. Dựa theo như thế khắc nghiệt gia nhập yêu cầu, cùng đối thực lực cứng nhắc yêu cầu, liên tục công hội bên trong thực lực tính không tệ Lục Nguyệt Phi Huyết đều không hợp cách. Có thể thấy được xin công hội còn lại 4 người bình quân trình độ cao bao nhiêu. Mà 4 người này Giang Tuân nhận biết một cái bán mạc tương tư, cái khác ba người đều không thế nào quen thuộc. Nhưng là cái này còn lại bốn người đối Giang Tuân Hàn Mai Lệ Kiếm ngược lại là nghe nhiều nên thuộc. Cái này cũng không có cách. Tín ngưỡng ngắn ngủi một tuần lễ khai phục thời gian, trò chơi chiếm tòa suất điên cuồng tăng vọt. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm lại là châu Á xanh khí nhân vật lớn nhất có 102. Những người khác nghĩ không biết người như vậy cũng khó khăn. Liền nói Trình Duyệt điện thoại bên trên mỗi ngày trò chơi kênh tin tức đẩy đưa. 10 cách bên trong, giữ gốc 3 cách đang nói về Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi nói có thể không biết người như vậy sao, không nói trước nơi này. Vừa mới lên nóng lục soát bảng, ngươi không muốn nhận biết đều có chút khó. Giọng nói gian phòng bên trong, bán mạc tương tư nói ra, một ngày không gặp, ngươi lại náo ra lớn tin tức. Thế nào Giang Tuân phản ứng chậm một nhịp, hắn phát xong video, liền bơi về hí. Ngươi bên trên nóng lục soát bảng. Bán mạc tương tư xứng sờ. Chẳng lẽ đối phương không biết chuyện này cái gì? Giang Tuân cũng sửng sốt. Một cái thao tác video mà thôi. Cái này đều có thể bên trên nóng lục soát bảng. Cái này nóng lục soát bảng cũng quá không đáng giá a, lưới truyền một cái video. Một mình ngươi đuổi theo lo di công hội chủy. Toàn lưới nóng truyền đâu? Bán mạc tương tư nói. Ta nhớ được ta đánh gạt men a. Mà lại ta liền phát một đoạn thao tác phân tích video a. Giang Tuân giật mình. Hắn kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi nhìn lầm đi, không tin không tin chính ngươi đi xem một chút. Bán mạc tương tư cười nói, ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ muốn tiến trong nước tùy tiện một nhà công hội, giữ gốc nguyệt thu nhập 10 vạn. Cái này còn không có tính trực tiếp ký kết. Cái khác tiền quảng cáo thu nhập, đơn thuần ngươi gia nhập một cái công hội, cho công hội làm công tiền lương 10 vạn. Đây là bình thường giá. Đáng nhắc tới chính là, cái này còn nhìn tuổi tác càng cao, tiền lương lại càng ít. Cũng tỉ như nói 18 tuổi 22 tuổi, ở độ tuổi này cho tiền lương là cao nhất, về sau liền muốn từng năm giảm dần. 26 tuổi, nguyệt thu nhập chí ít giảm nửa. Nhưng đây chỉ là đối những cái kia không nổi danh tuyển thủ mà nói. Nếu như danh khí cùng nhân khí cũng đủ lớn, tiền lương cũng sẽ không hàng quá nhiều. Giang Tuân cắt ra màn hình, thấy được mình trò chơi danh tự xuất hiện ở nóng lục soát bảng trước 10. Hắn lần trước tiến cái này nóng lục soát bảng phải quay lại đến không biết bao nhiêu năm trước. À, ta đã biết. Giang Tuân nói rất bình tĩnh. Đoán chừng là cách nào vây xem người chơi, ghi chép video cho hắn thượng truyền đến trên mạng đi. Bán mạc tương tư có chút chờ mong phản ứng của đối phương. Hắn muốn nghe được Hàn Mai Lệ Kiếm kích động ngữ khí. Chỉ là đối phương bình tĩnh, để hắn vô cùng thất vọng. Không có chút nào ba động à, thật là không có ý tứ. Bán mạc tương tư ngẫm lại chính mình lúc trước bên trên nóng lục soát thời điểm, không biết có bao nhiêu kích động. Loại này xem như dương danh lập vạn, một bước lên trời. Ngươi không đi kiếm cái Weibo? Bán mạc tương tư nói, fan hâm mộ quần thể đối cao chơi rất trọng yếu. Ngươi về sau nối mạng cửa hàng a. Bán thứ gì? Ngươi fan hâm mộ đều có thể mua cho ngươi đơn. Mà Weibo chính là ngươi thu nạp fan hâm mộ đại bản doanh. Giang Tuân nhớ kỹ mình là có Weibo. Weibo chứng nhận là game offline bày ra. Chỉ là thật lâu không có quản lý cái kia Weibo tài khoản. Công việc khá bề bộn. Ai sẽ không rảnh phát cái Weibo đâu? Bán mạc tương tư thuyết pháp đưa tới Giang Tuân hứng thú. Fan hâm mộ cơ sở rất trọng yếu. Nếu mà có được fan hâm mộ cơ sở, chính Giang Tuân làm game offline, không phải liền có người chơi lưu lượng cùng người sử dụng sao? Hắn fan hâm mộ là chơi tín ngưỡng trò chơi Trung Quốc người chơi. Nói cho cùng đều là người chơi người sử dụng. Giang Tuân góp nhặt đầy đủ những này fan hâm mộ. Mình đơn độc bày ra ra trò chơi, có thể khiến cái này fan hâm mộ trở thành nhóm đầu tiên người chơi người sử dụng AU Vinh Quy Quy Mơ. Qua mấy ngày ta đi làm cái Weibo ra. Giang Tuân tán thành nói. Trong giọng nói rốt cuộc kết nối tiến đến người. Hai người nói chuyện phiếm chủ đề bị đánh gãy. Uy, có người ở đây sao? Thiên phủ tàn nhân tằng hắng một cái hỏi. Ở. Bán mạc tương tư nói. Có người ở đây sao? Thiên phủ tàn nhân giống như không nghe thấy bán mạc tương tư. Có chút chất vấn mà hỏi thăm. Các ngươi không phải đều tại trong giọng nói sao? Tại sao không nói chuyện ở bán mạc tương tư gia tăng âm lượng? Ngươi cái này mixophone thanh âm quá nhỏ. Âm lượng có thể hay không hơi tròn cao điểm. Mixophone tăng cường một chút. Tàn nhân lại nói ra, hàn thần tương tư ca, lần đầu gặp mặt, ta gọi tàn nhân. Ngươi tốt. Giang Tuân kỳ quái đối phương ít vì cái gì cổ quái như vậy. Chẳng lẽ là nhớ tới cái gọi tàn nhẫn sanh tử. Đánh chữ đánh nhầm. Liền biến thành tàn nhân rất nhanh trong giọng nói lại thêm hai người. Tranh vanh công hội hai viên đại tướng là cùng một chỗ tiến giọng nói. Chưa bao giờ sằng bậy nói ra, mọi người tốt, hàn thần tốt. Ngựa đạp phi yến nói các vị buổi chiều tốt, đều tự giới thiệu mình một chút, làm quen một chút. Bán mạc tương tư nói chuyện riêng đánh chữ giới thiệu nói. Thanh âm này tương đối thô kệch chính là ngựa đạp phi yến. Là cái tên rào hoạt. Ta cùng hắn rất quen. Lúc trước đánh chính là một cái trò chơi. Cùng một chỗ giải nghệ. Hắn ti chức chỉ huy. Cho nên tương đối nói nhiều. Trường khống muốn cũng rất mạnh. Hàn Mai Lệ Kiếm, phó bản bên trong vị trí nào đều có thể đánh. Giang Tuân tự giới thiệu mình. Tàn nhân ti chức chuyển vận vị. Tàn nhân nói. Bán mạc tương tư chuyển vận vị. Bán mạc tương tư nói. Kiếm sĩ, cũng có thể nói là kiếm khách nhưng chuyển vận, nhưng hiệp phòng bảo đảm ship sau. Chưa bao giờ sằng bậy nghĩ nghĩ nói. Chiến sĩ, hàng phía trước, ta muốn làm phó bản chỉ huy. Ngựa đạp phi yến đi thẳng vào vấn đề. Ta trò chơi kinh nghiệm tương đối phong phú. Mà lại phó bản bên trong vị trí. Hàng phía trước là nhất dùng ít sức. Thuận tiện chỉ huy. Chuyển vận làm chỉ huy. Rất dễ dàng ảnh hưởng thao tác. Dẫn đến phân thần. Các vị có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Những người còn lại nói. Vậy ta chính là phó bản ghi chép chỉ huy. Ngựa đạp phi yến thỏa mãn nói ra. Trước phân một chút vị trí. Tại ta lý giải bên trong. Phó bản chia làm 5 cái vị trí. Theo thứ tự là pháp thuật chuyển vận. Viễn trình xạ thủ chuyển vận. Hàng phía trước. Bảo đảm chuyển vận phụ trợ cùng người tự do. Ta ý nghĩ chính là. Tàn nhân đi đem pháp thuật chuyển vận vị. Bán mạc tương tư viễn trình xạ thủ chuyển vận. Hàn Mai Lệ Kiếm đánh người tự do. Chưa bao giờ sằng bậy bảo đảm ship sau. Làm phụ trợ tương lai đánh. Ngựa đạp phi yến đem vị trí phân phối xong, ta hàng phía trước kháng tổn thương. Người tự do không chỉ là bóng chuyền cùng bóng đá bên trên một loại vị trí. Cũng là trò chơi thuật ngữ bên trong một vị trí. Hắn định nghĩa là căn cứ trên trận tình thế linh hoạt thay đổi vị trí cùng chức trách. Bình thường là để thực lực tương đối cân đối người chơi tới đảm nhiệm. Phó bản trung chỉ huy chết rồi. Người tự do có thể tiếp chỉ huy vị trí. Chuyển vận sai lầm. Cũng là người tự do hỗ trợ chùi đít. Ngựa đạp phi yến nhìn qua Hàn Mai Lệ Kiếm rất nhiều video. Đi lên liền chọn chúng đối phương năng lực. Lấy thực lực của hắn. Đánh người tự do vị trí không thể thích hợp hơn.